Mời các bạn cùng lắng nghe câu chuyện mới có tên Một đời chồng của tác giả Tống Thị Phương Anh. Sương mơ mà mỗi cô gái mong ước đó chính là một công việc ổn định, được kết hôn và sinh con với người mình yêu và có một căn nhà nhỏ xinh cùng chồng của mình. Tôi cũng vậy, cũng ước muốn cuộc sống của mình chỉ vẹn vẹn có trong từ hạnh phúc. Phải, tôi rất muốn được lấy người mình yêu, cùng nhau sinh con nuôi con khôn lớn, cùng nhau thưởng thức bữa tối ấm áp cùng một gia đình. Tôi là Phương, 23 tuổi, đang là giáo viên hợp đồng dạy môn tiếng Anh tại một trường tiểu học trong thành phố. Gia đình tôi bố đang là giảng viên của đại học ngoại ngữ, còn mẹ tôi cũng từng là giáo viên nhưng đã bị biên chế về hưu sớm. Hiện tại, mẹ tôi mở một tiệm tạp hóa nhỏ ở quê nhà để buôn bán gạo. Gia đình tôi không thuộc diện giàu có nhưng cũng thuộc hàng khá giả nên mua được một căn nhà chung cư trên thành phố để tôi và bố có nơi ổn định làm việc. Tôi nhớ như in cái ngày mà cuộc đời tôi có lẽ sẽ ghi nhớ mãi, đó là ngày 5 tháng 9, ngày mà các học sinh khai giảng. Có lẽ đó là một ngày mà theo như mọi người hay nói đó là định mệnh. Học sinh xếp hàng ngay ngắn trong bộ đồng phục rất đáng yêu. Tôi được phân công làm chủ nhiệm lớp 1E. Tôi đứng nhìn lũ trẻ em từng em vẻ mặt có vẻ hồi hộp. Học sinh nói, cô ơi con muốn đi tè. Nhà vệ sinh ở phía cuối bên hành lang phải đó con. Con không dám đi một mình đâu cô dắt con đi với, con buồn quá rồi. Vậy cô dắt con đi một lần, lần sau nếu có bạn nào giống như Duy thì con sẽ bạn đi thay cô nhé. Phương ạ. Cô ơi, cô chờ con. Và đi, cô chờ ở đây. Tôi đứng chờ thấy cửa vệ sinh mở. Sao nhanh vậy? Tôi đưa tay thì thấy một người đàn ông mặc sơ mi trắng quần âu đen, khuôn mặt dễ nhìn kèm theo cặp kính cận. Xin lỗi. Tôi ngại người đó cười nhẹ rồi đi qua. Cô ơi, xong rồi ạ. Vậy nhanh lên nào, sắp đến giờ rồi. Tôi dắt đứa trẻ vội vàng về lớp, học sinh vẫn ngoan ngoãn đứng thẳng hàng. Tất cả các em chú ý, khi nào cô bước vào giơ tay vẫy cờ, khi đó các em cũng làm vậy nhé. Nhớ rõ lớp chúng mình là lớp một gì nhỉ? 1E ạ. Đúng rồi, khi thấy lớp mình được gọi vang lên, cô muốn thấy các em ai cũng nở nụ cười trên môi được không nào? Dạ vâng ạ. Xin mời các em lớp 1 tiến vào phía trong nào. Tôi giơ cờ vẫy trong bộ áo dài hoa trắng với nụ cười rạng người trên môi. Nhìn các em học sinh của mình cười y lời cô dặn, ngây ngô cùng với những đứa trẻ có hàm răng sún càng đáng yêu. Ngồi vào vị trí. Tiết mục mở màn là của thầy giáo Ngọc Văn cùng các tốp múa lớp 2, 3, 4, 5. Tôi nhận ra đó chính là người khi nãy gặp trước cửa nhà vệ sinh. Lặng nhìn anh ta đàn cho các học sinh, một thầy giáo môn thanh nhạc với vẻ mặt có chút lãng tử, với mái tóc sẽ ngôi giữa bồng bềnh cùng cặp kính cận lại tạo nên vẻ cuốn hút tôi ngay từ ánh nhìn đầu tiên. Anh ta cười khi nhìn xuống bên dưới, tôi cũng vậy, bản thân tự cười theo anh ta. Kết thúc bài múa của học sinh, tôi vỗ tay đầu tiên, rồi học sinh của tôi vỗ theo khiến tôi cảm thấy rất vui. Chào trả các bé ra về, tôi quay về văn phòng, khi đi qua phòng thể chất, tôi thấy Văn đang đứng nghe điện thoại. Em làm gì có tiền, anh còn muốn làm khổ em đến khi nào nữa đây? Cúp máy bốp rồi quay lại, tôi giật mình. Tôi vừa đi qua, để lên văn phòng lấy chút đồ. Tôi ngại vì nghe thấy. Chúng ta chạm mặt 2 lần rồi nhỉ? Chào em, anh là Văn, giáo viên thanh nhạc. Vâng, em là giáo viên mới chưa có cơ hội chào hỏi. Em là Phương, giáo viên chủ nhiệm lớp 1E, hiện dạy môn tiếng Anh. Con trẻ đã làm chủ nhiệm rồi, vậy là rất giỏi rồi. Dạ không, cũng bình thường thôi ạ. Em là nhân viên hợp đồng thôi. Vậy em xin phép đi trước. Tôi lấy đồ ra cổng xe của bố tôi đỗ bên kia đường. Tôi đeo chiếc cặp chạy sang thở hổn hển ngồi lên xe. Bây giờ làm giáo viên rồi mà cứ như sinh viên, ai đuổi con đâu mà phải chạy. Con thích thể dục, bố cứ kệ con đi. Bên kia đường, Văn dắt con xe máy quay đó cũ đứng nhìn Phương chạy lên ô tô sang trọng rồi cúi đầu lên xe đi. Tôi về đến nhà cơm nước đã được chuẩn bị vì nhà có cô giúp việc. Mẹ cháu ở quê gọi lên bảo là chặn được ngày làm lễ rồi. Suốt ngày lễ vớ vẩn rồi là nhảy đồng nữa, nghe theo mấy cái thằng thầy cúng bất tài vô danh nó bảo gì làm đấy. Kìa bố, có tin có lành mà. Bố không phải là người không tin, bố tin vào Phật Pháp nhưng không thể dung túng cho những kẻ xúi dục mẹ con được. Mẹ là người buôn bán làm ăn mà bố, mỗi người có một niềm tin về một điều gì đó rất riêng, bố hãy tôn trọng quyết định của mẹ. Đúng thế, tôn trọng nên mới để cho mẹ con quyết cho thằng Nam sang nước ngoài học, học thì ít mà tiêu tiền thì nhiều. Dù chỉ thấy lên mạng đăng hình yêu đương là giỏi, còn kết quả học tập chả bao giờ dám khoe. Tôi thở dài ăn với bát cơm rồi vào phòng soạn giáo án để chuẩn bị cho tiết dạy ngày mai. Vừa vào phòng, điện thoại trên bàn reo, anh trai gọi. Ê, bên này mấy hãng đang sale đấy, mua gì anh mua cho. Tiền đâu mà mua? Nói vớ vẩn, mua dép không, đầy đôi đẹp, anh bảo bạn gái anh chọn cho một đôi nhé. Anh này, nhà mình không phải giàu có gì, tiết kiệm thôi, em cũng đi làm rồi, em sẽ tự mua. Ơ, cái con bé này, hôm nay sao thế? Mẹ thiếu gì tiền, mày không phải lo. Lương mày giỏi được 5 triệu bạc, còn không đủ mua một đôi dép. Chính vì thế nên em không dám mua, em tự tiêu tiền của em kiếm ra. Bố mẹ nuôi đã đủ khôn lớn rồi, giờ đến lúc báo hiếu rồi anh. Con điên này, sao anh không bao giờ gọi cho mày nữa? Mày không phải dạy đời anh, lo ở nhà quản lý bố có bổ đấy. Ai bảo anh thế? Mẹ bảo tao, mấy hôm kia mẹ bảo thuê người biết bố còn mua nhà cho nó rồi ấy. Anh mới làm vớ vẩn. Tin hay không thì tùy. Anh cúp máy, tôi gục mặt xuống bàn, bố gõ cửa. Mai bố được nghỉ vài ngày, bố sang nhà bạn chơi mấy hôm. Bạn ở đâu vậy bố? Con hỏi làm gì, bố đi đã nhá. Tôi chuồng áo đi xe máy theo sau bố. Xe rẽ vào một con phố nhỏ, bố lùi vào khu gửi xe rồi đi bộ ra ngoài. Tôi dựng xe đi theo bố vào trong ngõ. Một căn nhà hai tầng rất đơn giản, một cô gái đi ra trong chiếc váy ngủ ren khá khêu gợi, chỉ trực hơn tôi vài tuổi. Tôi tay cầm mũ bảo hiểm buông thõng khi thấy bố nắm lấy tay cô gái đó rất đàm thắm. Tôi quay đi, trời nổ cơn giông, mưa đổ xuống. Tôi bước đi trong cơn mưa, leo lên xe đi lòng nặng trĩu. Hóa ra một gia đình mà khi bố còn đi xe buýt đi làm, khi mẹ chỉ buôn nhỏ ở chợ, anh là sinh viên vừa đi học vừa đi làm, ăn bữa cơm quây quần, có lẽ điều đó sẽ không bao giờ trở lại. Khi có tiền vào, bất kể ai cũng thay đổi. Bố có bổ, mẹ thì suốt ngày nghe mấy tên thầy cúng, anh trai thì chỉ ăn chơi không chịu học tập nữa. Gia đình của tôi đã thật sự tan nát. Xe đang đi bị dừng lại không nổ được nữa, tôi ngỏ kim sang xe hết xăng. Sát vội vào mái hiên một cửa hàng chờ ngớt mưa, tôi bắt gặp Văn cũng đang trú mưa. Lại gặp nhau rồi. Đúng vậy, em có vẻ đang không vui nhỉ? Không có, tôi xua tay. Em đi đâu giờ muộn này vậy? Không có gì, tôi lên xe quên xe hết xăng. Có cần anh giúp gì không? Xe của em hết xăng vì lâu không đi đến. Chờ anh đi mua. Chưa kịp nghe tôi nói, Văn phi xe đi trong trời mưa. Khi quay lại, Văn xách chai xăng người ướt sũng. Em đổ vào đi, mặc áo mưa của anh này. Dạ thôi, em cảm ơn, phiền anh quá rồi. Đừng ngại, anh khỏe hơn em, thứ hai đến trường đưa anh cũng được. Văn chủ cho tôi rồi đổ xăng vào xe tôi. Được rồi, em đi được rồi. Cảm ơn anh. Không có gì, em về đi, ngớt mưa rồi. Tôi cúi đầu cảm ơn rồi quay đi. Trên con đường đi, tôi ngoái lại, Văn giơ tay vẫy cười nhẹ nhàng. Nụ cười đó đã đủ tin cô gái chưa biết yêu là gì như tôi. 23 tuổi, chỉ với một cử chỉ nhẹ nhàng, dường như lòng đang rung động. Về tới nhà, tôi buồn bã thay đồ rồi vào phòng đắp chăn nghĩ về gia đình mà thở dài chán nản. Nhìn bức ảnh gia đình trên bàn, tất cả đều đã tan nát. Mọi thứ diễn ra hiện tại liệu có phải là câu trả lời cho tương lai? Sáng hôm sau, tiếng gõ cửa của mẹ. Dậy đi, mấy giờ rồi? Tôi dậy vội vàng mở cửa. Bố mày đi rồi đúng không? Mẹ lên khi nào vậy? Sao không báo? Từ nhà lên đây có 30 cây, việc gì phải báo? Đi theo mẹ. Đi đâu vậy mẹ? Cứ đi thì biết, ăn gì đi rồi đi. Con không đói. Thế thì thay đồ đi rồi đi. Xuống dưới tôi thấy dì của tôi đang ngồi trên ghế lái. Công việc mới thế nào con? Dạ, ổn cả dì ạ. Ôi sao, không làm được thì về đi buôn với mẹ, lương ba cọc 3 đồng thì nghỉ cho khỏe. Nói thế chứ, về đi buôn làm gì cho cực khổ, làm nhà nước oai hơn nhiều chứ. Mẹ bĩu môi. Thôi đi đi, cứ nói hết ngay. Xe dừng lại ở cái ngõ nhỏ tôi thấy quen quen, đi theo mẹ. Tôi sững sờ khi thấy đây là cái ngõ mà hôm qua tôi đi theo bố. Tôi vội kéo tay mẹ. Mẹ, mình đi về thôi. Có cái gì mà mày phải sợ thế? Tự dưng con đói. Xong việc mẹ con mình đi ăn, hôm nay ta phải giải quyết cho xong cái đã. Dì ấn chuông cửa. Mẹ ơi, về thôi, đến đây không giải quyết được gì cả đâu, sẽ làm phức tạp thêm. Thế hóa ra mày biết rồi à, mày còn bao che cho bố mày phải không Phương? Con không có, con mới biết. Cô gái ra mở cửa, dì tủm tóc, tôi ngạc nhiên, mẹ đạp cửa vào. Con đĩ này ở đây ăn sung mà sướng, còn bà mày cực khổ kiếm tiền lo cho cái gia đình này. Bỏ tay ra đi chị, người lớn cả rồi. Tao không bỏ đấy, con đĩ, tranh vợ cướp chồng mày dây nhầm nhà rồi. Ta liên tiếp vào mặt cô ta. Mày xuống đây. Mẹ gọi bố ở trên. Mày đừng để tao cắt tóc con này. Bố vội mở cửa xuống nhìn thấy tôi đứng dưới. Bố xấu hổ. Mày điên à, sao mày đưa cả con đến đây? À, hóa ra mày cũng biết xấu hổ à. Con mày đấy, nó đang nhìn mày đấy. Mày lấy tiền của tao mang đi mua nhà cho vợ bé. Không có đâu, nhà này em thuê. Mày ngậm mồm ở đây, có chỗ cho mày nói à? Bây giờ mày muốn gì bỏ ra đi. Dì Liên, túm tóc hay đánh đập không làm mọi chuyện tốt hơn được. Anh đúng là loại mặt trơ mà. Thả nó ra. Cô gái vùng ra chạy ra sau bố tôi. Em có thai rồi, chị hãy buông tha anh ấy cho con em có bố được không? Con đĩ này, mày dám nói được câu ấy cơ à? Mẹ lảo đảo, tôi chạy đỡ mẹ. Nó nói đúng không? Bố gật, mày giỏi lắm. Tình nghĩa vợ chồng bao năm qua, mày chỉ vì một con đĩ rẻ tiền mà vứt bỏ hết. Tao sẽ gửi đơn lên, tiền vào sẽ giải quyết nhanh. Hai đứa con của tao, tao sẽ nuôi, mày đừng mong con mày sẽ gọi mày là bố nữa. Mẹ quay đi. Để yên vậy hả chị? Dì Liên nói. Tao chán rồi, bỏ đi, căn nhà này cũng cho nó. Không được, bây giờ ly dị con cái sẽ hỏng hết. Vậy mày muốn tao sống với người như mày đến bao giờ nữa? Mày không lo con cái mà lo cái chức giảng viên của mày, tao hiểu mày quá mà. Mẹ đừng như vậy, cái gì cũng có cách giải quyết mà mẹ. Bố xin mẹ tha thứ đi. Mẹ gạt tay tôi ra. Kết thúc ở đây, về thôi con. Mẹ không chảy một giọt nước mắt nào, có lẽ vì quá sốc. Về thôi con, dì nói. Bố nếu không xin mẹ tha thứ, con sẽ không bao giờ nhìn mặt bố nữa. Người bố chân chết của con đã không còn nữa rồi. Cô gái kia chỉ đáng tuổi con thôi mà bố. Tôi quay đi ra xe, thấy mẹ ôm đầu, tôi thấy mẹ khóc nhưng lấy tay che cố giấu. Chị để cho chúng nó như thế là chúng nó quá sướng rồi. Cái gì không phải của mình nữa thì không nên giữ. Phương, con cũng đã lớn rồi, nếu như bố mẹ có chia tay thì cũng hiểu cho mẹ. Con không muốn bố mẹ đã đi qua nửa đời người rồi, mà tại sao không thể cố hả mẹ? Sau này khi con lấy chồng rồi, con sẽ hiểu cảm giác của mẹ. Vậy đấy, gia đình của tôi đã tan ra như vậy, tan rất nhanh như một cơn gió. Tôi trở lại trường giảng dạy sau ngày cuối tuần, đứng trên lớp dạy học trò mà hai mắt tôi nặng trĩu uể oải cố gắng hết tiết. Giờ ăn trưa, tôi ra sân sau ngồi ở vườn hoa, cứ nghĩ đến gia đình là chỉ muốn nhắm mắt. Thấy người ngồi cạnh tôi quay sang nhìn, đó là Văn. Anh ta giơ một lon bò húc lên. Uống cái này vào sẽ hết buồn ngủ. Mở ra cho tôi. Cảm ơn, tôi cười nhạt. À quên, tôi vẫn cầm áo mưa của anh. Lúc nào gửi lại tôi cũng được, nhìn em có vẻ thiếu ngủ. Vâng, có chút chuyện nên không ngủ được. Sức khỏe là quan trọng, anh đi trước nhé. Văn đứng dậy cười nhẹ nhàng, còn tôi ôm ghế đá mắt lịm dần đi và thấy bóng lưng Văn đi khuất. Tôi trở lại lớp học khi đi qua khối lớp 5, thấy Văn đang đàn dạy học trò tỉ mỉ. Tôi ôm giáo án đứng bên cửa sổ lặng nhìn vào trong. Văn nhìn ra ngoài thấy tôi rồi cười nhẹ. Tôi cũng cười rồi đi qua. Cảm giác như có gì đó khiến lòng tôi đỡ buồn hơn rất nhiều. Xét xe ra về, tôi thấy xe của bố đỗ trước cổng trường. Bố bước ra nhìn tôi, bố con tôi vào một quán cà phê ngay gần trường. Bố vừa về lấy đồ, con giận bố lắm phải không? Con đã nói nếu bố không xin mẹ tha thứ, con nhất định sẽ không nhìn bố. Bố đã sai với mẹ con, bố không có gì để nói cả. Nhắn với mẹ con bố cảm ơn vì cách hành xử của bà ấy. Bố sẽ ra nước ngoài định cư theo trường của bố ra nước ngoài. Hai đứa nhớ giữ gìn sức khỏe, rảnh thì qua chơi với bố vài ngày. Bố vứt bỏ hết 28 năm qua hay sao? Bố không vứt bỏ, mà bố muốn quãng đời còn lại được sống theo ý mình. Ngay từ đầu bố không có yêu mẹ của con. Còn chúng con thì sao? Các con sẽ hiểu cho bố khi trưởng thành thêm chút nữa. Tôi buông thõng tay, còn bố quay đi không chút đắn đo. Dường như đối với bố, hiện tại các con hay vợ của mình không còn tồn tại. Tôi hụt hẫng bước ra khỏi quán xếp xe đi như kẻ mất hồn. Văn bên kia đường thấy Phương xếp xe vô hồn, anh ta cũng xếp xe đi bên này, vừa đi vừa nhìn Phương. Đứng giữa ngã tư đường, hai người hai đầu nhìn nhau, Văn bất giác thấy Phương đang khóc, nước mắt rơi la chã u sầu. Giây phút đó Văn ánh mắt không rời khỏi Phương dù chỉ một giây. Phương lên xe rồi đi, Văn cũng lên xe đi theo sau, dường như có gì đó cuốn hút họ theo nhau đến cuối con đường. Tôi dừng xe khi thấy Văn đi ngay sau qua gương. Anh đi theo em làm gì vậy? À anh, tiện đường nên anh... Anh rảnh không? Anh rảnh, rảnh. Nói vui mừng khi Phương hỏi rồi đi theo Phương đến một quán lẩu nướng. Anh ngồi đi, anh ăn lẩu hay nướng? Văn nhìn thái độ cố vui bất thường của Phương. Nướng cũng được. Hồn mắt trời ăn món này tuyệt luôn. À, anh dạy ở đó mấy năm rồi ạ? 2 năm rồi. Anh là người ở đây luôn ạ? Không, anh quê ở Phú Thọ, cách đây 100 cây cơ. Em thì ở Hà Tây, cách đây có 30 cây thôi, gần hơn anh chút xíu. Anh uống gì? Anh uống nước lọc được rồi. Ai lại ăn thịt nướng uống nước lọc, rượu nhá. Phan cười nhẹ, uống cho ấm bụng. Cũng được, em vào đây làm là ai xin cho? Em tự xin vào mà. Vậy à, giống anh cũng thế. Vậy là mừng vì em và anh đều tự lực. Cạn, chúng tôi cũng chén nói về vấn đề học tập, hai chúng tôi đều nói chuyện rất hợp, có lẽ đều làm giáo viên nên nói tới đâu đều ăn ý đến đó. Đến khi ngả ngài say, tôi tự cảm nhận bản thân đã say. Chúng ta về thôi, anh gửi tiền rồi. Em mời mà anh làm gì vậy? Không có gì đâu, em đứng được không? Được chứ, đi được, yên tâm. Tôi đứng dậy thở ra đầy mùi rượu. Anh có khi phải đèo em về, em đi xe máy không an toàn. Văn gửi lại xe máy rồi đèo tôi về. Ngồi sau Văn, tôi tựa má vào lưng anh rồi nấc nước mắt rơi ướt áo anh ta, đưa tôi về chung cư đến cửa phòng. Này, em có tỉnh không đấy? Trên tay tôi mềm như bún. Có, em vẫn tỉnh. Cô bấm mã phòng mở ra, Văn đưa tôi vào ghế ngồi. Nhà có gừng không? Uống nước gừng sẽ đỡ. Tôi lặng nhìn Văn tìm gừng trong bếp, anh ta cợ gừng rồi giã dập, từng cử chỉ đều khiến tôi chú ý. Xong rồi uống đi sẽ đỡ hơn đấy. Tôi cầm cốc trà gừng cười nhẹ. Anh có bạn gái chưa? Anh á? Chưa, nghèo nên chưa dám yêu ai. Vậy ý anh là anh muốn yêu những cô gái hám tiền thích giàu? Tất nhiên là không, nhưng có tiền mới dám yêu được, không có tiền không tự tin lắm. Quê anh nghèo, yêu ai cũng chê thôi. Chỉ cần có ý chí thành công, chắc chắn sẽ đến. Tôi cười rồi tủ cốc gừng vẫn nóng, nên bỏng môi tôi kêu. Nóng quá. Văn cầm chiếc cốc, rồi đột nhiên chúng tôi nhìn nhau vì không may cầm tay nhau. Nóng đấy. Văn thổi bất giác nhìn nhau, tôi ngại đứng dậy Văn cầm tay. Phương có bạn trai chưa? Đã từng, thời sinh viên yêu được vài tháng, thấy không hợp nên chia tay. Vậy là hiện tại không có ai, vậy Phương làm bạn gái tôi nhé, nếu nghĩ tôi không hợp hay không xứng thì có thể từ chối. À không, đừng nói không xứng gì đó, anh khá ưa nhìn, nói năng đều ổn, tóm lại là ổn. Tôi đỏ mặt, Văn ôm lấy eo tôi rồi hôn tôi quay mặt. Có lẽ tôi không xứng thật, xin lỗi em. Văn buông tay, tôi giữ tay. Em không có ý đó, chỉ là quá nhanh nên em có hơi... Đang nói, Văn hôn lên môi tôi, tay cởi áo. Đừng anh. Chúng ta đều đã lớn rồi, nếu thật sự Phương không chê anh thì hãy để anh được ở bên em. Cái này... Tôi có men rượu nên cũng có cảm giác hưng phấn khi được đàn ông âu yếm. Không hiểu khi đó tôi nghĩ gì mà trao thân cho một người chỉ mới quen vài ngày, nói chuyện được vài lần. Văn hôn lên cổ, hôn xuống ngực, rồi kéo váy tôi lên, bế tôi lên giường hôn khắp người tôi. Phương, hãy tin anh. Cầm tay tôi quảng lên cổ anh ta, rồi chúng tôi hôn nhau say đắm. 23 năm của tôi đã qua đêm với một người đàn ông như vậy đấy. Chúng tôi yêu nhau, tối nào cũng cùng nhau đi ăn, cùng nhau hôn nhau trên bờ hồ, nắm tay nhau đi dạo. Chị Trang dạy môn toán. Phương, đang hẹn hò với thầy Văn à em? Sao chị biết vậy? Trường ai chẳng biết, có gì đâu em. Trai chưa vợ, gái chưa chồng, yêu nhau là bình thường mà. Chỉ có điều khuyên em yêu thì được, chứ lấy thì phải tìm hiểu kỹ. Sao lại vậy hả chị? Anh Văn có vấn đề gì ạ? Cậu ấy thì đẹp trai nhã nhặn, nhưng nghe nói gia đình phức tạp. Em tìm hiểu đi, con lại bảo chị nói linh tinh. Quan trọng là hai đứa yêu nhau, chị cũng mừng. Dạ, em cảm ơn. Tàn giờ tôi ra xe, thầy Văn đang hì hục sửa xe anh lại sao vậy? Xe cũ quá rồi nên hay bị hỏng, em về trước đi, lát anh qua sau. Vậy em về nấu cơm trước. Ừ, đi đi. Tôi về nhà nấu nướng, điện thoại mẹ gọi. Thế hai tuần rồi không về à con? Con bận quá mẹ ạ. Bận cũng phải về ăn cơm với mẹ chứ, tuần này về đấy. Vâng, con nhớ rồi, mẹ ăn cơm chưa? Đang bận xuất hàng còn không có thời gian thở đây, mẹ làm ít đi là được mà. Tôi kiếm cũng chỉ muốn chị với thằng Nam được sung sướng. Bây giờ con sướng rồi, không cần gì đâu mẹ. Vớ vẩn, nhớ ăn uống đầy đủ đấy. Tôi ngồi nhìn đồng hồ rồi lướt mạng, thấy trên Facebook của Văn có bạn bè chúc mừng sinh nhật sớm vì ở nước ngoài nên lệch ngày. Tôi mới biết mai là sinh nhật Văn. Tôi đến Văn tớ uể oải vì phải xét xe đi bộ khá xa. Hôm nay nhiều món ngon nhỉ, toàn món anh thích nữa. Vậy anh ăn nhiều đi. Ăn xong Văn cầm đàn hát guitar cho tôi nghe. Văn hát thật sự rất hay. Nếu không làm thầy giáo thì anh làm ca sĩ sẽ thành công đấy. Đang khen hay chê anh vậy? Em khen mà. Văn vỗ đùi, tôi ngồi vào lòng, chúng tôi hôn nhau đằm thắm, trao nhau nụ cười tươi rạng ngời, rồi ôm nhau vào giường quan hệ trong hạnh phúc, trong sự ngọt ngào của tuổi trẻ. Hôm sau tôi không có tiết dậy, liền tranh thủ đi mua một chiếc xe máy Dream bằng số tiền bố mẹ cho và tiền tôi tiết kiệm khi đi làm thời sinh viên. Mua xong tôi đi về khu trọ của Văn. Văn vừa đi làm về, tôi cười rạng ngời. Em đến khi nào vậy? Em có quà cho anh đấy. Tôi lấy hai tay che mắt Văn. Gì mà bí hiểm vậy? Văn cười, tôi buông tay chiếc xe máy Dream trước mặt mới tinh. Cái này... Chúc mừng sinh nhật. Văn ngạc nhiên không nói nên lời lúc này. Cái này quá lớn, anh không nhận được. Đừng hôm nữa, còn hơn cái xe kia tiền sửa cũng quá nhiều gần bằng tiền mua xe rồi. Chờ em đi vòng một cái nhỉ? Thật sự nó quá nhiều. Không nói nữa, em giận đấy. Hôm nay sinh nhật anh nên em nhịn, đi nào. Văn đèo tôi trên con xe máy mới. Khi nào anh đưa em về nhà anh nhỉ? Văn dừng xe. Nhà anh nghèo lắm. Anh nói mãi câu này nhỉ, em không chê anh nghèo được chưa? Cuối tuần tôi gọi cho mẹ. Làm gì mà không về? Con đi tỉnh có chút việc đột xuất. Mẹ cúp máy. Hay em về nhà đi, tuần tới về nhà anh cũng được. Không sao đâu, em muốn về nhà anh. Chuông cửa vang lên, tôi mở cửa là mẹ. Sao mẹ lại lên đột xuất? Mẹ không lên thì còn có về không? Ở nhà không làm gì sao không về nhà? Đi, dì chờ ở dưới, về mẹ làm mấy món con thích. Thế Văn đi ra, mẹ trợn mắt. Ai đấy? Cháu chào cô. Mẹ, đây là bạn trai con đang định về quê anh ấy chơi. Sao không thấy con bảo có bạn trai? Thì bây giờ con nói đấy. Hai đứa đi bằng gì? Xe khách ạ. Quê cậu ở tận đâu? Cháu quê ở Phú Thọ. Bố mẹ cháu làm gì? Bố mẹ cháu ở nhà làm ruộng thôi. Nhà mấy anh em? Bốn anh em, cháu là thứ hai, trên có anh trai, dưới còn hai em gái. Vậy à? Phương, ra mẹ bảo. Mày nghĩ gì lao vào nhà nó, có tận bốn anh em, nó còn là trai thứ. Mẹ nói bé thôi, con yêu thì không quan trọng giàu nghèo. Tao chưa nói đến giàu nghèo, chỉ nói đến nhà nó ở vùng sâu xa là không thích rồi. Còn đâu có nói là lấy, mẹ cứ nghĩ xa. Đấy, tùy mày, mẹ chán lắm rồi, mày còn bướng hơn thằng Nam. Mẹ đóng sổng cửa quay đi. Mẹ em giận rồi, vì anh phải không? Không phải đâu, anh nghe thấy hết rồi. Kệ đi, mẹ em chỉ vậy không có ác ý đâu. Anh không buồn vì mẹ em coi thường, nhưng anh buồn vì em nói chưa xác định với anh, em chưa có ý nghiêm túc trong mối quan hệ này. Anh điên quá, em không có ý như vậy, nếu không có ý thì sao em lại muốn về nhà anh? Vậy chúng ta lấy nhau đi. Sao đột xuất vậy? Khi nào em trả lời anh thì chúng ta nói chuyện tiếp, nếu không anh nghĩ nên giữ lại. Văn đặt chìa khóa xe lên bàn rồi ra về. Cả buổi chiều tôi ngồi suy nghĩ, 23 tuổi kết hôn sớm cũng không hẳn mà muộn cũng không hẳn. Nhưng có quá vội vàng. Tôi sực nhớ đến chu kỳ kinh của mình. Mở điện thoại ra xem chậm 10 ngày rồi. Tôi vội vàng đi mua que thử lên hai vạch. Cảm giác khi đó như tự cảm nhận một tương lai đáng sợ phía trước. Tôi thật sự chưa có ý định kết hôn. Đôi lúc con người ta dù ở bất kỳ lứa tuổi nào cũng khó có thể tránh khỏi sai lầm. Tôi cũng vậy. Tôi đã sai lầm khi để có thai ngoài ý muốn. Tôi lúng túng và rồi lấy lại bình tĩnh nhắn tin cho Văn. Chúng ta nói chuyện đi. Em có thai rồi. Tin nhắn gửi đi, chỉ 20 phút sau tôi thấy tiếng chuông cửa vang lên liên tục. Vừa mở cửa, Văn lao ôm chầm vào tôi. Chúng ta kết hôn đi em, anh cần em và muốn chúng ta sống bên nhau đến trọn đời. Tôi ôm Văn, nước mắt chửi trào đến phỡ òa, tôi cảm nhận được hạnh phúc. Vâng, chúng ta kết hôn nhé, giờ chúng ta về nhà anh nhé. Đi nào. Văn tỏ ra sung sướng khi biết tôi có thai. Chúng tôi nắm tay nhau, cùng nhau ngồi xe khách về quê của Văn, đi xe về khá xa, đường khá quanh co. Khi tôi bước xuống, thứ đầu tiên tôi thấy khiến tôi ngỡ ngàng, đó là nhà Văn thời đại này vẫn ở nhà vách đất chắp vá, cùng ít gạch cũ, trước mái tôn tạm bợ. Đây là nhà anh, em có hối hận và chê anh không? Dạ không, chủ yếu vẫn là hai chúng ta yêu thương nhau là đủ rồi. Cảm ơn em. Bước vào nhà, hai đứa em gái khoảng 13 và 16 tuổi lao ra. Anh Văn về rồi, anh mang quà gì về không? Ai đây anh? Hai đứa lui ra đi, đây là chị dâu tương lai của hai đứa. Ồ, thích quá, sắp được mua đồ mới rồi, chị sẽ mua đồ mới, mua xe đạp mới cho em chứ. Chúng kéo tay tôi cười nhẹ. Thôi, đừng làm chị sợ. Chúng trẻ con, em đừng chấp. Không sao anh ạ. Tôi vào trong thấy một người đàn ông lớn tuổi nằm trên giường bất động, mắt trợn nhìn lên trần nhà. Đây là bố anh bị tai biến nên chỉ nằm một chỗ. Tôi cúi đầu chào rồi thấy mùi khai phát ra từ giường và có rủi bâu, tôi bịt mồm buồn nôn chạy ra ngoài. Vừa ra ngoài tôi thấy một người phụ nữ đạp xe đạp về đến cổng, dáng vẻ khắc khổ. Mẹ! Sao tự dưng lại về thế? Con sẽ cưới vợ. Sao cơ? Sao đột nhiên thế? Tiền đâu mà cưới vợ hả con? Con sẽ lo, mẹ chuẩn bị đi, cô ấy ngay sau lưng mẹ đấy. Cháu chào cô. Chào cháu, mời cháu ở lại ăn cơm. Mẹ Văn và Văn ra sau nói chuyện. Tôi ngồi nhìn mâm cơm, chỉ mắc canh rau đầy và mướp không với ít gà, không có chút thịt nào. Sau khi nói chuyện một lúc, thấy Văn và mẹ Văn đi ra, mẹ Văn vui vẻ. Không biết có khách nên cô chưa chuẩn bị, để cô ra chợ mua ít trà. Dạ thôi, cháu ăn được ạ. Được không em? Được mà, cơm canh càng ngon, thịt nhiều cũng không tốt. Vậy em ăn đi không đói. Nhìn các em Văn tuổi mới lớn mà ăn thiếu chất ai cũng gầy nhom, tôi thở dài. Cháu người ở đâu? Cháu ở Hà Tây ạ. Cô ấy làm giáo viên cùng trường con. Vậy à, vậy là giỏi rồi. Nhà cô cũng may mắn có thằng Văn làm giáo viên, chỉ là làm giáo viên âm nhạc cũng không được bao nhiêu. Văn lử mắt với mẹ, tôi thấy mẹ Văn dừng nói. Kết hôn xong chúng con sẽ ở trên Hà Nội. À, tất nhiên rồi, các con còn làm việc ở trên đó mà. Tôi lặng lặng húp tạm bát canh chan với cơm khô cứng ngắc, chia tay căn nhà của chồng tương lai, ra về tôi không quên để lại vào hộp bánh 500.000 để biếu mẹ Văn. Trên đường về tôi không nói câu gì, còn Văn quảng vai an ủi tôi. Anh sẽ đem đến hạnh phúc cho em, mọi thứ do em quyết định, anh tôn trọng quyết định của em. Nếu đã xác định rồi thì em cũng sẽ cố gắng để hai ta dung hòa, sẽ cùng anh chăm lo cho gia đình bằng hết khả năng của mình. Văn cười xoa má tôi. Về đến nhà, tự dưng lòng tôi buồn chĩu, hụt hẫng rồi ôm lên bụng. Mình trong lòng thật ra đang phân vân, nhưng vì con của mình và vì tình yêu của mình dành cho Văn, mình yêu anh ấy ở con người, chứ không phải là một gia đình phải có điều kiện. Cố lên. Hôm sau, tôi về mẹ, rồi mẹ quát lớn khiến tôi phải nhắm mắt nhắm mũi. Cái gì? Mày điên rồi à con? Con lớn rồi mà mẹ. Tao vừa nói với mày những gì hôm qua là nước đổ đầu vịt à con? Không phải đâu mẹ, con thấy con và anh Văn thật sự nghiêm túc khi yêu nhau. Không được, mẹ không đồng ý. Kìa mẹ. Văn đứng cạnh cúi đầu. Cậu có lo nổi cho con tôi không? Tôi hỏi thật cậu một câu như thế. Cháu sẽ cố hết sức. Mẹ. Mày đứng đấy, cố hết sức là thế nào? Cậu không có nhà cửa gì thì con tôi ở vào đâu? Văn nhìn nhà tôi, biệt thự to nhất khu. Cháu sẽ cố tích cóp. Tích cóp lương 5-6 triệu thì đến bao giờ cậu mua được gạch xây nhà chứ? Đừng nói mua đất. Tôi là mẹ, tôi phải suy nghĩ cho con mình, cậu thông cảm. Mẹ, con có chửa rồi. Mẹ tức giận hơn. Chửa thì bỏ. Mẹ, sao mẹ nói vậy được? Không được đâu cô. Văn ôm lấy tôi. Con ơi là con không nghe lời mẹ thì đời mẹ khổ con ạ. Con yêu anh Văn, chúng con cũng có con rồi, mẹ không mừng cho con thì con cũng nhất quyết cưới anh Văn. Mẹ chỉ có hai đứa con gái là tất cả với cha mẹ, mẹ muốn con sống tốt nhất mà hiểu ý mẹ không con? Mẹ đồng ý cho con, cho cháu mẹ có bố được không mẹ? Xin cô đồng ý. Mẹ rơi nước mắt nhìn tôi rồi quay đi. Bao giờ nhà cậu tới? Dì hỏi. Mẹ cháu và chú đang tới, bố cháu hiện đang ốm nên không đi xa được. Tôi và Văn thống nhất giữa mẹ chuyện bố Văn bị tai biến. Chị thay đồ đi, người ta đến rồi, thôi lỡ rồi miễn là chúng nó yêu thương nhau, còn sau này có chị hậu thuẫn lo gì. Tôi cứ nghĩ từ bé nó ngoan, cho đến lớn chưa bao giờ làm sai gì, vậy mà đùng cái nó báo tin thế này đây. Văn vẫn ôm tôi, mẹ nhìn rồi thở dài. Báo người sắp cơm, chuẩn bị mời khách. Vui vẻ lên, nhà người ta đến bây giờ đấy. Đến chiều, mẹ Văn tới trong bộ vest sộc sạch rộng thùng thình như đi mượn. Biết tính mẹ tôi phổi bò đồng bắng hay nói ra, nhưng trong lòng không ác ý, nên thấy ánh mắt mẹ sốc khi thấy nhà Văn. Tôi còn không hiểu mẹ sốc khi thấy nhà anh ấy đến thế nào nữa. Chào chị ạ, mẹ Văn nói. Chị ngồi đi. Thấy mẹ tôi đeo vàng đầy người, khuôn mặt của người buôn bán khiến mẹ Văn lúng túng. Tôi vừa nghe hai cháu nói rồi, gia đình tôi cũng đầy đủ cả nên cũng không thách gì, tùy ý bên nhà chị có tâm là đủ. Vậy quy hoa quá, tôi có xem ngày rồi chị ạ, ngay tuần sau cả cưới cả ăn hỏi đều đẹp. Chỉ mà gấp vậy, tôi còn phải xem lại. Cưới vợ phải cưới liền tay chị ạ, ngày đó rất đẹp, cháu cũng bầu bí rồi để lâu cũng không nên. Đành vậy, tôi thấy thoáng ánh mắt mẹ xếp buồn, tôi còn chưa lên đó thăm nhà cửa, hay là để mai tôi lên. Mẹ ở nhà chuẩn bị cho con. Con lên sau được mà, còn chưa đến tuần gấp lắm rồi, mời khách khứa nữa. Thì mẹ phải xem nhà con rể thế nào chứ. Lúc khác cũng được mà mẹ. Phải đấy, mai kia em đèo đi, lo gì mà phải vội. Mai chị em mình còn đi may áo dài nữa. Mẹ ấm ừ. Tôi đến khi tôi và Văn đang ở phòng, lên danh sách những thứ cần mua, những người cần mời, mẹ gõ cửa. Phương, ra mẹ bảo. Sang phòng mẹ. Mẹ đặt cọc tiền lên bàn. Gì vậy mẹ? Cầm lấy để lo cưới xin. Con xin mẹ, nhưng sao nhiều thế mẹ? Con lấy chồng mẹ tiết kiệm mà làm gì? Tiền làm gì cho hai đứa chứ cho ai? Nhà thằng Văn không có tiền mẹ biết. con bảo nó lo chu toàn, nếu không dưới nhà mình lên đó họ chê cười con. Vâng, con cảm ơn mẹ. Mẹ thấy lo lắm, chưa bao giờ nghĩ con đi lấy chồng nhanh đến thế. Con lớn rồi mà mẹ. Cái nhà trên thành phố cũng cho con chứ cho ai, cố gắng con ạ, có gì khổ bà mẹ luôn nhớ chưa? Mẹ yên tâm, con không sống khổ được đâu, con sẽ sống thật sướng cho mẹ thấy. Mẹ có bảo bố không? Bảo rồi, ông ấy sẽ về. Mẹ không giận bố nữa ạ? Có chứ, nhưng việc gì ra việc đó, con đi lấy chồng thiếu bố sao được. Thôi, về ngủ đi không mệt, mai còn ối việc. Vâng. Tôi cầm tiền về phòng, thấy Văn đã lăn ra ngủ, tôi cười rồi đáp chăn cho anh. Một tuần chúng tôi tranh thủ chụp ảnh cưới, mua nhẫn rồi Văn về nhà. Văn mượn nhà ông chú bên cạnh để cưới, có lẽ cũng vì ngại nhà gái nói ra vào. Tại nhà Văn. Tiền đâu mà đầu tư cổng hoa hoành tráng làm gì hả cháu, làm vừa thôi, tiết kiệm đi. Chú Văn nói. Ôi sao, cái cổng này đáng gì, nhà vợ nó chắc làm còn to gấp mấy lần hôm ăn hỏi chú thấy đấy. Nhưng nhà họ giàu có, nhìn nhà nó to nhất khu ấy thiếu gì tiền. Chính vì có tiền mới được làm con dâu tôi chứ. Mẹ đi làm việc đi, đừng nói linh tinh. Thật đấy, chị cứ nói vậy ai nghe thấy lại hiểu lầm thì chết dở. Có sao nói thế thôi chú ạ. Cười quay đi, Văn nhìn cổng hoa cưới quát ầm lên. Tao bỏ tiền ra mà làm cổng như dở hơi thế này à, quê không chịu được. Mình người ở quê mà cháu, chú nói. Chú định để nhà gái họ cười mới vui à, làm đi, thêm bao nhiêu tiền cũng được. Gia đình tôi về đông đủ cả anh trai tôi và bố, lâu lắm cả gia đình mới cùng ăn một bữa cơm. Mày lấy chồng xa vậy? Nó đánh cho chạy về không kịp. Anh nói. Nó vớ vẩn. Anh giận bố nên không trả lời. Chẳng ai dám đánh con mẹ nhé Nam. Mẹ còn chả dám đánh em mày, thì mày bảo đánh nghe dễ thế con. Đấy là con đùa mà nhà mình căng thế. Chuyện gì cũng có thể xảy ra mà. Đời đâu phải toàn màu hồng. Ơ, anh đang chửi ẻo em đấy à? Thật, con bớt nói đi Nam. Nhìn cả gia đình đoàn tụ, tôi chụp ảnh gửi cho Văn. Tôi cảm nhận được hạnh phúc của chính mình nhờ lễ kết hôn này chăng? Hôm sau, bố mẹ dậy sớm tất bật lo cho lễ cưới chờ nhà trai đến. Bố vào đưa cho tôi một cuốn sổ tiết kiệm 500 triệu. Tiền tiết kiệm của bố cho con tất. Nhiều quá bố ơi. Không bằng một phần của mẹ con lo cho con, bố thật xấu hổ. Bố quay về xin lỗi mẹ là được mà. Bố lắc đầu, anh gõ cửa búng trán tôi. Chả có gì cho em. Em không cần. Đùa thế ai lại không có. Anh đeo lên cổ tôi chiếc vòng. Kim cương đấy. Phét, anh tiền đâu mà mua. Dây này có 200 thôi, kim cương nhân tạo mà. 200, anh hoang phí quá rồi. Đừng khinh anh không thiếu tiền nhé. Tiền của mẹ. Ai bảo tiền anh chơi đầu tư đấy. Em cảm ơn, phải hạnh phúc đấy. Nhất định rồi. Anh em tôi cười với nhau, nụ cười ngây thơ, nụ cười cuối cùng còn vui vẻ trên môi tôi. Mọi người bước vào hô lớn. Nhà trai đến rồi con. Tôi cười dạng người hào hứng đón chờ Văn bên ngoài, người lớn thưa gửi. Lát sau thấy Văn cầm bó hoa lịch lãm bước vào, Văn cười âu yếm nhìn tôi. Tôi bước ra ngoài rót nước mời mọi người, rồi sau đó mẹ tôi và dì cùng họ hàng đeo vàng đầy cổ tôi. Tôi bước ra xe hoa, mẹ chạy theo khóc. Về bạn ấy có thế nào cũng gọi cho mẹ con nhé. Tôi bật khóc. Vâng. Đi đi con. Nói đi đi nhưng vẫn nắm tay con. Thôi để con đi đi bà. Mẹ cúi đầu, còn tôi bước lên xe hoa nhìn dáng mẹ vẫy mà lòng quặn thắt. Bình tĩnh đi em, chúng ta sẽ thường xuyên về thăm mẹ mà. Văn nói. Về đến nhà trai, họ hàng tôi xì xào vì nghe làng xóm nói đây không phải nhà chú rể. Còn bố và anh tôi buồn khi thấy tôi đi lấy chồng. Đến khi ra về bố không quên dặn dò Văn. Tôi là người nắm tay con bé đầu tiên, không phải cậu. Người đầu tiên bảo vệ con bé cũng là tôi và không phải cậu. Nhưng mà đi cùng con bé suốt cuộc đời lại là cậu và không phải là tôi. Nếu một ngày cậu không yêu con bé nữa, đừng phản bội, cũng đừng đánh con bé, cũng đừng nói với con bé lời trách mắng, mà hãy nói với tôi. Tôi sẽ đưa con của mình về nhà. Bố về nhá, con. Bố hãy tin ở con, Văn nói. Được rồi, hết mẹ lại bố. Anh lên xe trước, anh bảo với Văn, chúng ta chưa nói chuyện riêng, bao giờ khi nào tôi về chúng ta sẽ làm chén. Vâng, nhất định rồi. Văn quảng vai ôm tôi rồi bố ra về, tôi đứng vẫy tay nhìn bố đi khuất. Về thôi em, đừng khóc sẽ mệt đấy. Tôi quay về thay đồ cô dâu rồi ra dọn dẹp, mẹ chồng lao vào cửa. Chẳng phải dọn đâu, mẹ thuê hết rồi, không cần làm gì. Vậy con ra quét cái sân cũng được. Mẹ bảo không cần làm, cứ đưa mẹ 2 triệu người ta dọn cho hết. À vâng, tôi mở ví đưa 2 triệu, mẹ chồng sập mạnh tiền rồi cười hề hề quay đi. Tôi cũng không suy nghĩ nhiều, vừa quay lại thấy một người xếp giống Văn đứng ở cửa làm tôi giật mình. Anh đứng đấy làm gì? Văn lử lử đi tới. Ta xem vợ mày tí chết ai. Hóa ra là anh trai Văn, người gầy tong teo như nghiện. Thiếu gì lúc xem, ra ngoài xem có gì phụ mẹ dọn dẹp đi em. Mẹ vừa nói là có người dọn rồi. Em vẫn có tính tiểu thư lười làm như vậy thì sao ở đây được? Anh ở vùng quê không phải ở thành phố. Văn giọng tức tối. Em không có lời, mẹ vừa bảo em đưa 2 triệu để thuê người dọn rồi nên em mới. Em im đi, tại sao chồng nói một câu là em cãi một câu? Em đang sai khiến mẹ anh đấy à? Em không có. Ra ngoài làm. Văn quát lên tôi tức giận. Tại sao anh lại quát em? Tôi quay đi ra ngoài, mâm bàn vẫn nguyên, không hiểu mẹ chồng tôi nói thuê ở đây là ai khi mà toàn làng xóm dọn dẹp cùng. Tôi đào hết lưng dọn dẹp xong cũng là 9 giờ tối, bụng tôi đói sôi lên, mẹ chồng tôi đi qua. Còn cỗ thừa đấy, con bây giờ ăn nốt, mẹ đi ngủ trước nhé. Tôi ra giàn bếp thấy em gái của Văn đang ngồi ăn, cổ chúng đeo vàng mà người nhà tôi cho. Sao các em lại đeo vàng của chị? Mượn tí có chết ai? Ý chị là lấy đồ của người khác là không tốt, em hiểu không? Hai đứa tháo ra đặt lên mâm. Chả chị, ai mà thèm. Tôi cầm vàng bước vào gian có tấm rèm kéo Văn ngủ lăn lóc. Tôi cầm nắm xôi thừa ngồi cạnh ăn nốt, Văn mở mắt. Mấy giờ rồi? 9 rưỡi rồi, ở đây nhà tắm ở đâu anh? Ra sau nhà, chỗ đồi có nhiều cây đấy. Anh, tiền em đưa cho anh làm lễ cưới hết nhiều không? Chẳng còn đồng nào. Tôi đứng bật dậy. Sao không còn đồng nào? 100 triệu cũng không phải bỏ ra mua sắm gì, giường tủ cũng không mua, thì sao lại hết được? Anh nhà trai phải lo nhiều thứ, em cứ nghĩ đơn giản, hay bây giờ em tiếc đòi lại? Em không muốn nói chuyện với anh nữa, anh tự suy nghĩ lại đi. Em tiếc tiền thì em về nhà em đi, anh sẽ đi làm trả lại em. Em không tiếc tiền mà cái gì cũng phải đúng, không thể tiêu hoang được, đó là tiền mẹ đưa em, không thể về nói là con tiêu hết rồi được. Anh ngủ đây, em nói ít thôi. Tôi đứng dậy ra sau nhà, hóa ra nhà tắm được quay bởi mấy cái cây leo ngang mẹ mẹ Văn dựng. Tôi xuống bếp vẫn đun bếp củi. Tôi chầm mãi mới lên đun nước xong, mẹ chồng đi xuống. Đun nước làm gì đấy? Mẹ dùng trước nhá, pha lau người cho bố con. Tôi chưa kịp nói mẹ chồng bê đi, tôi lại hì hục đun nước. Đến lúc xong cũng 11 giờ, bê ra nhà tắm, tôi vừa pha nước tắm thì trời đổ cơn mưa phùn. Mái che không có, tôi tắm ủng vội vã thay đồ. Vừa mở cửa lại thấy anh trai chồng đứng đi tè ngay trước mặt để cho tôi nhìn thấy phủ kín. Tôi quay đi chạy một mạch. Ai làm gì mà chạy như ma đuổi, con điên. Tôi chạy vào nhà sợ hãi nhìn cả nhà sinh hoạt chung cách nhau có tấm rèm. Tôi lên giường sợ run bần bật. Anh trai chồng bước vào nhìn tôi cười kinh dị. Tôi với tay kéo rèm, cả đêm tôi không dám ngủ, đến cửa sáng chợt nghe tiếng bố chồng kêu. Đau quá, giết tao đi. Mẹ bịt mồm ông ấy vào đi, chả cho ai ngủ cả. Tôi nằm run lên, Văn ôm tôi không nhúc nhích. Tôi vừa liệm đi được vài phút thì mẹ chồng gọi. Phương ơi, dậy nấu lại chỗ cỗ hôm qua đi con, không để nó hỏng, cứ trộn hết lại rang lên. Vâng, tôi cố dậy nhìn đồng hồ 5 rưỡi sáng. Tôi nấu ăn bê lên, cả nhà vẫn đang ngủ. Thế hai đứa có nhà trên Hà Nội rồi à? Vâng, nhà của mẹ con, tạm thời hai vợ chồng con ở đó luôn. Mẹ con ở biệt thự lớn, chứ cái nhà chung cư ý đáng gì, trước sau là của con. Cái đó con không biết, nhưng hiện tại của mẹ con ạ, chờ con xin phép về lại mặt rồi về thành phố luôn còn đi làm. Ai này, cho mẹ vay 10 triệu mẹ trả cỗ. Cái đó anh Văn không đưa mẹ lo ạ? Còn nhiều cái phải lo mà con. Nhưng con không đủ tiền mặt, chỉ có vàng, có cái kiềng bé 5 chỉ. Mẹ vay kiềng đi, vay kiềng, cứ sang tháng về mẹ trả. Vâng, tôi mở túi đồ đưa vàng cho mẹ chồng. Trở về lại mặt, Văn lại tỏ ra vô cùng yêu chiều tôi. Mẹ tôi nói, ăn đi con, ăn nhiều vào. Con thèm ngủ. Ngén ngủ à, hay nghỉ làm đi về mẹ chăm, chứ bỏ bí lương được mấy đồng mà đi. Vợ con bảo thủ lắm ạ, nói không nghe đâu mẹ ạ. Cứ ở nhà mình, anh đi làm là được rồi. Tôi cảm nhận Văn khác đi không giống như khi yêu. Trở về căn nhà chung cư trên thành phố, Văn lao vào ôm máy tính chơi điện tử, còn tôi dọn dẹp và sắp đồ một mình. Tôi cũng không nói gì thêm. Tôi đến tôi lên giường đi ngủ, còn Văn vẫn ngồi chơi. Mai anh có tiếc không? Cũng mượn rồi anh đi ngủ thôi. Mai anh nghỉ, anh làm việc khác, em ngủ trước đi. Anh xin việc gì? Khi nào xong xuôi anh sẽ nói với em. Tôi cố nghẹn lại ở cổ rồi nhắm mắt ngủ thiếp đi. Đến sáng tôi dậy xách xe đi làm khi Văn vẫn còn ngủ. Đến trường mọi người chúc mừng tôi. Giáo viên khối 1 cũng tập trung mua bánh kẹo để liên hoan. Chị Liên dạy cùng nói. Giờ có gia đình rồi sẽ có nhiều vấn đề, cố gắng em nhé. Mà sao Văn nó lại xin nghỉ việc vậy? Em cũng không rõ anh ấy nói xin được việc mới, em cũng chưa biết là việc gì. À, đi siêu âm chưa? Em định tan làm em đi khám lại. Biết trai gái chưa? Chưa chị ơi, mới được 12 tuần. Thế là sắp biết rồi đấy. Vâng, sắp chị ạ. Tôi cười tan làm, tôi đến phòng khám. Bác sĩ nói, xem rõ được giới tính rồi, nếu có con gái em đặt tên là gì? Là Tuệ Lâm, em thích cái tên đấy. Tên hay lắm, vậy chúc mừng em chuẩn bị đón công chúa Tuệ Lâm. Tôi vui mừng đến mắt đỏ rừng như sắp khóc. Tôi cầm phiếu siêu âm về nhà rồi gọi cho Văn. Anh có về ăn cơm không? Có chứ, một tiếng nữa anh về. Vâng. Tôi đi nấu cơm, vui mừng khi nghĩ sẽ nói cho Văn con của mình là một công chúa. 8 giờ đến 9 giờ tối, tôi gọi Văn đều không nghe máy. 10 giờ, tôi bỏ cơm ra ăn rồi lên giường ngủ. Đến gần sáng mới thấy Văn về, say khướt, mặt vui vẻ. Anh vui quá, mọi việc thuận lợi. Anh đi về muộn sao không nghe máy báo em một tiếng? Anh quên mất, xin lỗi vợ yêu mà. Văn ôm đòi hỏi, tôi tránh. Em đang bầu mà, giai đoạn này cần cẩn thận. Văn đẩy tôi ra rồi quay đi, tôi đắp chăn cho Văn, anh gạt tay tỏ vẻ giận dỗi. Hôm sau chủ nhật tôi định nói Văn trở đi mua chút đồ. Đồ mua sao đi, anh bận mấy việc quan trọng, tối anh về ăn cơm. Hôn lên trán tôi. Tôi tự đi siêu thị, tự mua sắm một mình, nhưng người ta có vợ chồng tôi lại cười nhạt, đứng ngây người như kẻ mất hồn. Chẳng biết cuộc hôn nhân này đúng hay sai, nhưng ngay lúc này nó đang rú lên như một mối tơ vò ngay trong đầu tôi mất rồi. Tôi đến tôi gọi Văn lại, tiếp tục không nghe máy, tôi đổ hết đồ ăn đi vì quá tức giận. Tại quán bia. Con quỷ cái gọi kìa, bạn Văn nói. Kệ đi ông, thương lượng được với quán đó chưa? Bọn mình trả quá hời rồi, lo gì, ép giá nó thêm được bao nhiêu thì ép. Quán karaoke đó tỏ thích ngay từ đầu, nào, hết đi. Mày lấy vợ dựa nhà vợ sướng nhỉ, một bước lên tiên. Tao đâu có dựa nó, tự mang tiền đến đưa tao đấy chứ, con đấy nó yêu tao lắm, tao bảo gì nghe đấy. Đang không có nhà có tiền mà bây giờ có hết nhất mày rồi. Chuyện hơn nhau ở cái đầu mà. Tôi lên giường ấm ức xoay đi xoay lại không ngủ được. Sáng hôm sau tôi ra phòng khách thì Phan ngủ trên ghế người đầy mùi rượu. Tôi tức giận xách xe đi làm. Đến chiều vừa mở cửa tôi thấy tiếng mẹ chồng. Rộng quá nhỉ, chung cư này cũng mấy tỷ, đúng là nhà mình có phúc đức. Mẹ nấu cơm đi, còn nịnh nó, hôm qua còn về muộn nó đang dỗi con đấy. Mày cứ làm phật ý nó, tao định bảo hai đứa lo ít tiền sửa cái nhà cho các em ở. Mẹ cứ như con là cái cây hái ra tiền, con cũng tính rồi, sang tháng con đấu thầu được cái quán karaoke chung với mấy thằng bạn, rồi dần dần có tiền mới xây được chứ. Mày điên à, không cưới nhà nó cho đầy vàng, mẹ nó giàu có thế phải tạm một ít mà xây, sao cũng là của mày chứ ai. Con ham gì về cái đất ấy ở? Ngu lắm con ạ. Thôi, mẹ đi nấu cơm đi, nó về con thử hỏi nó. Tôi đóng lại cửa rồi quay đi. Đi mà chẳng biết tại sao phải đi khi nhà của mình đang ở ngay trước mặt. Tôi từng nghĩ chỉ cần cố gắng thì gia đình ắt sẽ hạnh phúc. Nhưng thật sự khó, rất khó khi mà đối phương người chồng của mình lại chỉ coi mình như một cái rút tiền tự động. Người con trai nhẹ nhàng giờ đây đổi lại là bảnh bao trải chuốt, bước ra đường thơm phức với nước hoa hàng hiệu, nói chuyện ra vẻ mình có tiền. Và tôi tự hỏi liệu có phải anh ta lấy tôi vì tiền. Cánh cửa đóng lại đồng nghĩa với việc một là chúng ta sẽ mở được cánh cửa hạnh phúc mới và hai là kết thúc tất cả. Trong tình yêu đôi khi một phút sai lầm bồng bột của tuổi trẻ đã để lại hệ lụy của cả tương lai. Tôi bước đi thì thấy tiếng gọi của Văn. Em về rồi sao không vào? Anh thấy cạch cửa anh đoán là em về. Em chợt nhớ ra có việc. Việc gì mà đi gấp vậy? Mẹ lên rồi cũng nấu cơm rồi. Tôi cố gắng quay lại tỏ ra như chưa nghe thấy gì. Anh với mẹ đi ăn trước nhé. Em đi lát về. Để anh đèo em đi, còn giận anh à? Văn già cầm tay tôi. Về nhà ăn đi, em, anh sai rồi, sẽ không uống say nữa. Tôi nghĩ đến mẹ chồng nên thở dài rồi quay về nhà. Vào nhà thấy mẹ chồng đang sờ chiếc tivi trên bàn, nhìn ngó đổ trong phòng tôi. Con chào mẹ. À, về rồi à, cơm mẹ nấu rồi, có cả con cá sông mẹ mang ở quê lên. Ăn đi cho bổ con ạ, ăn cá mát. Vâng, con gì làm để con làm nốt. Không cần, mẹ làm xong hết rồi, chỉ ăn thôi. Ăn nhiều vào. Văn gắp cá cho tôi cười nhạt. Em đi siêu âm rồi, em bầu con gái. Siêu âm chuẩn chưa? Mẹ chồng hỏi. Rồi mẹ ạ. Kể ra được thằng cu thì chắc hơn. Văn lừa mẹ, con nào chả là con. Nói vậy chứ, con trai đầu cho chắc. Tôi không nói gì, ăn xong dọn dẹp. Em đi tắm đi, rồi anh dắt em đi bộ. Em mệt khi khác rồi đi. Tôi tức quay đi. Còn giận anh à? Thôi mà em, anh bận công việc chứ có đi chơi đâu. Anh có gia đình rồi không thể đi qua đêm rồi say khướt như thế được. Anh chỉ muốn khi nào đấu thầu được quán karaoke đó, anh sẽ báo với em để đàng hoàng đứng trước mặt em. Em đâu cần anh phải làm thế, tại sao anh lại bỏ nghề? Em không cấm anh làm ăn bên ngoài, nhưng anh tại sao lại bỏ nghề dễ dàng đến thế? Vì tiền em hiểu không? Em biết bạn bè anh nói gì không? Nói anh ăn bám nhà vợ, nói anh lấy em là chuột xa chĩnh thạo. Anh không muốn như thế. Tôi mủi lòng. Em không có nghĩ như thế là được, anh đâu có dựa. Mẹ em sẽ nghĩ anh thế nào? Anh biết khi nãy em nghe thấy mẹ anh và anh nói chuyện. Anh biết, nhưng mẹ anh cũng vì hiền lành chân chất ở quê, có gì nói đấy. Anh thì cứ ử cho xong, em nghĩ anh lấy em vì tiền rồi chứ gì. Em không có. Có, em có nghĩ vậy. Vàn chủng chăn quay đi, anh chỉ muốn báo hiếu cho bố mẹ một căn nhà, để sau mỗi khi em về còn mát mặt với em và mẹ em, anh cũng biết xấu hổ chứ. Tôi thở dài. Chúng ta cùng cố gắng, em cũng không phải người hẹp hòi. Vàn vùng dậy. Vậy có thể cho anh vay tiền xây nhà được không? Anh sẽ chăm chỉ đi làm trả cho em. Vợ chồng sao anh lại nói vay? Em thừa nhận khi nãy em hiểu lầm anh. Anh biết mà. Vàn dỗi quay đi. Em nghĩ anh là người thế nào vậy? Anh chỉ muốn khi con sinh ra về ông bà còn có chỗ, rồi khi mẹ em lên thăm nhà cửa thì đỡ khi nganh. Em nhìn nhà anh đấy. Tôi đứng dậy, mở tủ lấy sổ tiết kiệm 500 triệu mà bố cho. Đây là bố em cho, của em cũng là của anh nên sẽ không phải vay hay trả, chỉ cần chúng ta đồng lòng vun vén cho gia đình là được rồi. Sau này con của chúng ta sẽ tự hào sống trong một gia đình hạnh phúc và ấm áp nhất. Cảm ơn em. Phần khóc trước mặt tôi. Hai chúng tôi ôm nhau ngủ cho tới sáng. Tôi thấy mùi thơm từ bếp. Dậy rồi à con, mẹ nấu xong rồi. Cảm ơn mẹ. Lai mẹ về quê trước đi, vợ con đồng ý đầu tư xây nhà cho chúng ta rồi. Ôi phúc đức quá, mẹ vui quá con ạ. Mẹ vui quá, mẹ về trước nhá. Mẹ ăn sáng đã. Mẹ về còn dọn dẹp, mẹ đi nhá. Mẹ anh vui quá đấy em ạ. Ai sang chúng ta đi rút, rồi anh về nhà mấy hôm lo liệu xong anh lên. Vâng. Vào ngân hàng rút tiền, Văn ôm bọc tiền bắt taxi đi luôn. Tôi lại lóc cóc ra xe máy đi đến trường giảng dạy như bình thường. Đến trường tôi thấy một giáo viên dạy cùng mặt tím rồi đeo kính đen. Chị Liên nói, này biết gì không, cái Hoa khối 3 vừa lấy chồng trước em vài ngày, lấy đúng thẳng vũ phu. Ôi thế ạ, hắn đánh chị ấy ạ. Ừ, nó đánh dã man luôn, đúng là phụ nữ hơn nhau ở tấm chồng. Em thấy mình may mắn hơn chút rồi. Thằng Văn nó hiền mà. Vâng, em lấy anh ấy vì anh ấy hiền đó chị ạ. Tại quê Văn. Dọn dẹp sạch sẽ, đập hết đi xây 2 tầng. Có đủ tiền xây không con? Đủ mà, không đủ thì con có chỗ hái, mẹ không cần lo. Xây phải to hơn nhà chú mới bỏ công xây. Phúc đức quá, nên mẹ mới sinh ra con. Con trai mẹ tài giỏi quá, con nói gì mà nó nghe vậy? Con ý con nói vài câu là lấp được ngay, nó ngu lắm. Liệu mà sống đừng phận ý nó. Con biết rồi, Văn cười ngạo nghễ. Một tháng trôi qua, Văn ở nhà để xây nhà, cuối tuần mới lên vài ngày. Lần nào lên cũng để lấy tiền về thêm xây nhà. Cái giày anh trai cho và vàng tôi đều bán dự tính xây hết 500, mà bây giờ Văn xây tầng lên đến 900. Trời đổ cơn mưa, tôi gọi cho chồng để nói chuyện thì không nghe máy. Tôi lại lủi thủi nấu ăn. Thế gọi chuông, tôi mừng nghĩ Văn gọi như là mẹ đẻ của tôi. Con nghén không con? Trộm vía ăn được mẹ ạ. Mấy hôm nữa mẹ đi du lịch Thụy Sĩ vài ngày, con đi không? Con đi sao được, còn bận dạy học mà. Sao tự dưng mẹ lại đi sang đó vậy? Đi cùng mấy bà bạn đi cho đỡ buồn con ạ. Còn mỗi mẹ ở nhà buồn lắm. Vâng, mẹ đi lâu không? Đi mấy nước một tháng mới về. Ở nhà chú ý giữ gìn sức khỏe, cố mà ăn cho đủ chất. Ăn đủ chất thì con mới khỏe. Con biết rồi mà mẹ. Mẹ cúp máy, tôi thở nhẹ. Đúng là trên đời chỉ có mẹ luôn tốt với con mà thôi. Tại quán karaoke của Văn, gái đang ngồi bóp vai. Bạn Văn hỏi, sao mày không về, cứ ở đây suốt thế? Chán không muốn về. Sao chán? Nó chưa, cứ gần nó là nó gạt đi. Tao chẳng hiểu nó kiểu gì, thấy chán về cũng chẳng được miếng nào. Thì nó chửa mà, chẳng thế. Thôi về đi, nhà xây sắp xong chưa? Sắp rồi, 2 tầng hết có 600. Chà, dạo này nói câu 600 ngon ơ nhỉ. Mà tao tính mày làm ông chủ như tao rồi, mua cái xe ô tô mà đi, lóc cóc còn xe ghẻ đi mất chất lắm. Tiền đâu mà mua, lái thì tao cũng biết rồi, nhưng không có tiền mua xe. Vợ mày nhà đại gia, thiếu chó gì tiền. Không được, nó vừa cho tao tiền xây nhà, còn ít tao đập nốt vào xây lại quán, làm gì con. Cái ấy phải hỏi nó chứ, hỏi gì tao. À, mà bí xả tạm đi. Tao không chơi cà phê, Văn vỗ vai bạn. Về khu chung cư, vừa vào thang máy Văn gặp một cô gái váy ngắn chân dài trắng nõn. Anh ta và cô gái cùng ấn tầng 10. Cô gái cười chủ động. Anh cũng ở tầng 10 ạ? Ừ, em cũng vậy à? Vâng, em mới chuyển tới. Vậy là hàng xóm rồi. Em thuê thôi ạ. Dạ vậy, anh thì mua ở đây. Anh ở phòng mấy ạ? 1001. Em ở 1010 cuối dãy anh. Văn nhìn cô gái áo hở vai, lộ chút rẽ ngực sexy. Anh ta cố kiềm chế quay đi. Họ chào nhau rồi đường ai nấy bước vào. Văn không quên nhìn theo cô gái. Vừa mở cửa vào nhà, tôi đang xem TV, Văn lao vào ôm vợ. Anh không nhịn được nữa em ạ. Em đang bầu mà, anh cố gắng nhịn vài bữa vì anh quan hệ mạnh sẽ khiến con bị ảnh hưởng. Nhịn, anh là đàn ông sao cứ bắt anh nhịn được. Văn dỗi đi vào nhà tắm, tôi nhìn theo rồi cười nhẹ. Mai em về mẹ, anh đi cùng không? Anh về nhà với đi đi lại lại, công việc ở quán cũng bận, sợ không đi được. Mai em về một mình nhé, cố gắng cày mua xe chở em đi mới được. Ui, có 30 cây, đi xe máy được mà, anh cho thoáng, nhà sắp xong chưa anh? Sắp rồi, đang hoàn thiện. Nói thế chứ, mẹ vợ ở nhà có mấy ô tô, con rể không có cái nào cũng ái ngại. Anh Toàn nghĩ quá thôi, mẹ em làm ăn dùng để đi lại mà. Thế nên mới cố, quê anh thì xa, thi thoảng đi về cho tiện, sao còn đèo con mình đi chơi đi loanh quanh. Tính sau cũng được mà anh. Và lại ôm máy tính, còn tôi lên giường nằm lật đật. Hôm sau tôi về ngoại, mẹ tôi hấp đủ loại hải sản cho tôi ăn. Ăn mạnh vào con. Nhiều thế mẹ, thằng Phan làm gì mà nó không về cùng. Anh ấy bận mấy việc mẹ ạ. Nay chủ nhật đã làm gì? Mẹ không biết, Phan đã nghỉ dậy. Mẹ cứ làm như con đi đâu anh ấy phải đưa đi ấy. Chứ còn gì nữa, việc của nó chỉ có thế. Mẹ cứ làm vậy anh ấy thấy xấu hổ đấy. Nếu không phải vì mày chửa, còn lâu mẹ mới cho lấy sai thế. Được rồi, lên buồng mẹ gọi người về massage cho hai mẹ con rồi. Tôi thấy hạnh phúc vì có mẹ, đúng là mẹ là tuyệt vời nhất. Tại chung cư, Văn bảnh bao bước ra khỏi phòng, ra thang máy chờ thì lại gặp cô gái hôm qua. Lại gặp rồi, gặp nhau hai lần mà em không biết tên anh nhỉ. Anh tên Văn, còn em tên Hương, em 25, còn anh 28, già rồi. Em thấy anh trẻ mà. Xuống hầm xe, thấy cô gái mở ô tô, Văn lặng yên nhìn. Anh cũng tính mua xe, nhưng lái chưa vững. Hôm nay em rảnh em lái, có thể nói là cứng, em có thể dạy anh. Vậy có phiền em không? Dạ không, em rảnh mà. Văn bước lên xe ngồi cạnh cô gái lái phóng đi. Tôi và mẹ làm cho họ massage, tôi cảm thấy người đỡ mỏi hẳn lên. Mẹ nói, có đồng nào cất đi, đừng để cho chồng nó biết. Sao vậy mẹ? Còn sao chăng gì nó? Nó mà biết nó bỏn cho hết chứ sao? Anh Văn không phải người như thế đâu mẹ. Ngủ lắm, biết làm sao được đàn ông, không tin được đâu. À mẹ, giấy tờ nhà đâu rồi ạ? Nhà con đang ở ấy hả? Mẹ sang tên cho con rồi đấy, tí mẹ đưa. Con đi làm thuế đất, hôm nào họ báo lên đóng tiền thuế. Ừ, tí mẹ đưa cho. Văn học lái khá nhanh, anh ta và Hương sau khi học lái, liền đi ăn tại một nhà hàng sang trọng. Em gọi thoải mái đi. Đồ ở đây khá đắt anh ạ, em không cần ăn như vậy đâu. Kìa, anh mời mà, em coi như là cô giáo của anh rồi, mời cô một bữa là việc học trò nên làm chứ. Vậy cô không từ chối đâu ạ. Họ nhìn nhau cười tít mắt. Văn chở cô gái đi mua sắm, anh ta đều móc túi trả tiền. Đến khi về chung cư xách đồ, chẳng may chạm tay vào nhau, Hương nắm chặt tay Văn. Anh có phiền nếu em mời anh lên nhà không? Văn như kẻ mất hồn theo Hương lên phòng. Vừa vào nhà Hương đi thay bộ váy ngủ, rồi choàng bên ngoài để lộ bộ ngực căng tròn trắng nõn, pha cà phê mời Văn uống. Em thuê bao nhiêu một tháng? 10 triệu ạ. Cũng được, căn này của em nhỏ hơn anh một chút. Anh uống đi. Hương cúi người hở rõ ngực đập vào mắt Văn. Anh uống gì nữa không? Có rượu không? Em có rượu vang thôi ạ. Văn đi theo sau Hương ôm chầm lấy. Anh làm gì vậy? Em thích anh rồi phải không? Em không có. Văn hôn liên tục vào môi Hương, còn cô ta giả vờ chống cự vài cái rồi quàng tay vào cổ Văn. Em sợ. Sợ gì? Sợ anh qua đêm rồi bỏ rơi em. Văn bế Hương lên bàn ăn, hôn lên môi ngực Hương, tay Hương kéo khóa quần rồi làm tình với Văn rất chuyên nghiệp. Cô ta chiều chuộng Văn hết sức, khiến Văn cảm thấy thỏa mãn, sung sướng tột cùng. Thích quá em ơi, mút sâu nữa đi em. Văn ấn đầu Hương ra vẻ khoái chí, họ quấn lấy nhau làm tình đủ kiểu. Tôi trở về nhà thì Văn vẫn chưa về, tôi gọi điện thì thấy máy để trên bàn. Dọn dẹp nhà cửa xong, thấy Văn đi về nhìn tôi, Văn cười rõ tươi. Vợ anh về rồi à? Văn ôm lấy tôi. Anh đi đâu thế? Anh đi tập thể dục, cái gì đây em? Mai em đi nộp thuế đất nên cầm về. Mẹ em sang tên cho em rồi này. Vâng. Văn mặt lắng xuống phụng phịu. Nếu em bỏ anh chắc anh ra đi tay trắng nhỉ? Hâm, sao anh nói vậy? Anh ước gì mình cùng có tên với em trên cái sổ này. Chẳng để làm gì nhưng để chứng minh trong lòng em anh quan trọng không? Anh là chồng em, là bố của con em, anh quan trọng chứ. Vậy anh muốn tên anh ở đây để em không thể bỏ anh được. Được, có vậy thôi mà, đơn giản. Phan hôn lên má tôi. Yêu vợ nhất trên đời, anh đi tắm đây. Tôi cười như nhận ra thoáng mùi nước hoa lạ trên người Văn. Sao người anh có mùi nước hoa phụ nữ vậy? À, tầm ngoài công viên, đứng cạnh mấy cô nên ám sang đấy. Mà này, nghĩ gì đấy? Vâng, em ghen chút thôi không được à. Nhưng em tin anh sẽ không bao giờ phản bội em đâu đúng không? Nếu không hợp anh sẽ chia tay, chứ không bao giờ phản bội em. Văn nói chắc như đinh đóng cột. Hôm sau tôi đi thêm tên của Văn vào sổ nhà, vừa đóng dấu Văn ôm tôi thơm má liên tục. Anh đi làm vợ nhé, tôi nấu canh cá đi, anh về sớm. Vâng, anh đi đi, tôi cười hạnh phúc. Văn đến cửa hàng xe ô tô xem xe. Anh muốn mua con xe khoảng bao nhiêu ạ? 2 tỷ, Văn nhìn dưới tờ nhà rồi cười nhếch mồm. Tôi đã sang tháng thứ 5, đi siêu âm bác sĩ nói mọi thứ đều tốt. Tôi vui mừng lắm, cảm nhận con ngày càng gần tới bên cạnh là đủ vui rồi. Đi chợ mua con cá ngon nhất, tôi hạnh phúc về nhà vừa nấu ăn vừa hát vang. Điện thoại Văn gọi. Vợ ơi, anh không về được rồi, quán không có người, khách đang đông. Chờ anh xem ai trông được, anh nhờ trông rồi tranh thủ về ăn vậy. Thôi, ăn xong lại đi hại dạ dày, anh cứ làm đi, em ăn xong để phần anh về ăn sau nhé. Ừ, xin lỗi em nhé. Có gì đâu, anh bận làm mà, đâu phải chơi. Tại quán karaoke trong phòng, Văn bật nhạc to, đang ăn mừng chiếc xe mới với chúng bạn. Cái thằng này giỏi thật, nói là làm. Tao mua trả góp đấy, trả trước 1 tỷ. Vợ mày chiều mày thật đấy, đúng là nhất mày rồi. Xe quá đẹp luôn, hợp dáng mày, giờ có em chân dài nữa là đủ bộ nhỉ. Tại đâu thiếu, chúng mày đến quán ăn trước đi, tao đi đón. Đón vợ á? Điên, cho con ý đi làm gì, đón chân dài của tao. Tôi đang lau dọn thì cô hàng xóm ấn chuông rủ đi bộ. Đi sớm không trời như sắp mưa ấy, nay ăn cơm một mình à? Vâng, chồng cháu bận cô ạ. Để ý vào, đàn ông bận liên tục là có vấn đề đó nhé. Tôi vào cô ra thang máy, có cô gái chân dài miên man. Tôi định bước vào, cô hạnh giữ tay. Để đi trước đi. Cô gái ấn vào tôi và cô đi thang bên cạnh. Sao thế cô? Mới chuyển đến nhưng thuê thấy ở khu, bảo là làm gái, nhìn nó thì biết ăn mặc hở hang. Cô hủ quá thôi, giới trẻ họ đẹp nên phô ra thôi mà. Cô thấy ghê ghê. Văn đỗ xe ở sảnh, Hương mở cửa vào xe ôm của Văn hôn nồng thắm. Nhớ anh quá đi, xe đẹp quá đi mất. Văn nhếch mồm lái xe phóng đi. Tôi ở dưới sảnh thấy người lái xe vụt đi trông giống chồng của mình, rồi lại lắc đầu. Chắc không phải rồi, anh ấy đâu biết lái. Đi bộ cô hạnh than. Con gái cô đi lấy chồng cứ 3 ngày lại cãi nhau, lại về đâm ra chồng nói nhơn. Nói cho đi vì biết đi rồi sẽ về, chứ cô mong con cô hạnh phúc và một phần của 2 đứa. Mỗi nhà mỗi cảnh cô ạ, các em ít tuổi rồi, sau lớn thêm chút nữa sẽ hiểu. Cô cũng mong thế cháu ạ, chán lũ trẻ bây giờ, cứ lấy là bỏ, ngay từ đầu cô phản đối mà nó không nghe. Tôi nghĩ đến mẹ. Ở nhà hàng thấy Văn dẫn Hương đến. Bạn bè Văn trầm trồ. Ngon thế, ở đâu đấy? Ngon không, ngon hơn vợ mày tỷ lần. Chuyện nếu nói như vợ tao thì tao còn đánh thêm ấy. Con này phê không? Phê, làm tình cực phê. Văn cười ngạo nghễ ngồi sờ đùi Hương rồi cùng nhau ăn uống. Gọi đi, nay tao bao hết. Phía đối diện chị Liên làm cùng ở trường cũ, nhìn thấy Văn thay đổi nói chuyện thô tục, tay sờ đùi ôm gái, chị lắc đầu. Văn say sưa ra về quảng vai Hương trên xe, họ âu yếm hôn nhau say đắm, rồi Văn vén váy Hương, ôm nhấc lên quan hệ ngay trong xe ô tô. Em nhớ anh lắm ấy, anh cũng thế. Tôi thấy Văn về rồi thơm lên trán tôi. Anh về muộn quá, xin lỗi em. Anh lại uống rượu rồi. Ở đấy không tránh được, khách mời rồi nể nang sao lưu vài chén em ạ. Em ngủ đi. Văn đáp chăn cho tôi rồi lan ra ngủ. Hôm sau đến trường chị Liên gọi. Văn nó bây giờ làm gì với em? Anh ấy mở quán karaoke với mấy người bạn chị ạ. Thế à, nó có còn quan tâm em không? Sao chị hỏi vậy? Chị sợ làm nghề ấy nó lơ đễnh nên hỏi vậy thôi. Anh ấy vẫn vậy chị ạ, vẫn quan tâm em lắm. Lá bọn em về quê anh ấy ăn tân ra. Ừ, thế là vui rồi. Ta làm tôi thấy Văn trong chiếc xe đắt tiền đỗ trước cửa. Tôi ngạc nhiên. Đẹp không? Đẹp anh ạ, của ai về anh? Anh mượn thôi mà. Anh biết lái khi nào vậy? Đi thì biết thôi. Văn lái xe đi về quê, tôi ngạc nhiên trước căn nhà xây chỉ 2 tầng nhưng nội thất khá xịn. Về rồi à, bây hồ mẹ mấy mâm ra trước đi. Vâng, cứ ngóng con dâu về mà mãi không thấy. Làm gì vậy mẹ? Nhà rộng mà thiếu bộ bàn ghế, mẹ tính bỏ con mua thêm kê cho đỡ trống nhà. Bộ ấy bao nhiêu ạ? Mẹ gọi họ chờ đến rồi, 18 triệu con ạ, đẹp lắm, họ đang chờ trong nhà. Con thanh toán đi nhé. Tôi ra bảo chồng. Có 18 triệu mà em cũng tiếc là thế nào? Em không mang nhiều tiền đến thế, 18 triệu, 4 tháng lương của em đấy. Mẹ trả lại đi, mang trả lại luôn. Kìa, người làng đầy ra, cứ nói thế tao xấu hổ chết mất. Không có tiền thì mua làm gì? Thế như nào đây chị? Chủ hỏi. Dẹp hết đi, không có cỗ bản gì nữa. Văn cáu. Chú có số tài khoản không để cháu bán tiền sang? Có, đây cháu. Văn quát. Không cần cô trả, nhà tôi tự lo. Nhanh lên con, chồng con nó nóng lên rồi. Tôi ngậm ngùi chuyển khoản 18 triệu. Nhìn nhà họ vui mừng xe xưa, mẹ chồng thậm chí chưa bao giờ hỏi xem thai tôi có khỏe không hay bao giờ sinh, cũng chưa một lần gọi cho tôi, chỉ khi tôi gọi về. Ăn xong dọn dẹp, tôi sợ đến ví mất. Anh chồng nói, tao biết ở đâu đấy, đưa 2 triệu đây tao cho chuộc. Kìa anh, vì em còn giấy tờ quan trọng, anh nhận được cho em xin. Của đâu mà cho mày xin? Tôi và bảo Văn, Văn nói, thì em lâu lâu về cho anh của anh 2 triệu cho nó xong đi. Em làm gì còn tiền nữa? Anh nghĩ em là cái gì, là vợ hay là ngân hàng? Tôi tức giận quay đi, anh chồng ném ví vào người tôi. Còn mấy trăm tao xin nốt vậy. Tôi tức định ra bắt xe đi về, thì bố chồng ngã từ trên giường xuống bất động chân tay co giật. Kìa, bế bố mày ra đi. Mẹ gọi chú đi, Văn nói. Họ đùn đẩy nhau, tôi chạy ra gọi chú. Chú vào cõng bố chồng tôi ra ngoài, và trở lên trạm xá thì người ta thông báo ông bị cảm nên mất rồi. Đám ma diễn ra, tôi phải gọi cho cô Hạnh hàng xóm vay 20 triệu để lo mọi thứ. Văn thì ung dung, các con hay mẹ chồng đều không tỏ ra đau buồn. Mẹ chồng nói, ông ấy đi sớm ngày nào tao mừng ngày ấy. Nghe mẹ chồng nói tôi giật mình. Thế Văn nghe điện rồi định đi luôn. Em ở lại 3 hôm nữa thì về nhé, anh bận đi 1 tuần. Anh đi đâu? Nói với em sau. Tôi ở lại ban đêm sợ không dám ngủ, cứ hì hục xoay đi xoay lại, thi thoảng thấy tiếng mẹ chồng chửi bới anh chồng thậm tệ. Tôi cố nốt cho qua 3 ngày. Anh Văn đi việc gì mà quan trọng vậy nhỉ? Văn thu xếp đồ ra sân bay, Hương chờ sẵn, họ cùng nhau đi du lịch Philippines, đảo Maldives. Hương nói, em hạnh phúc quá, vợ anh có nghi không? Con ấy ngu bỏ cha ra, anh chán nó lắm rồi. Sao chán? Nó đần vào ngu quá nên anh chán chứ sao? Tôi dọn dẹp lo cơm nước cúng 3 ngày cho bố chồng xong rồi trở về Hà Nội. Trước khi đi mẹ chồng nói, dỗ chạp là hai đứa cũng phải lo đấy, 49 ngày liệu mà về sớm, còn tiền phủng lúc nào tổng hợp xong mẹ đưa. Vâng, mẹ chồng nói, chán nhỉ, đáng lẽ khi mẹ nói thế con phải nói tiền đó để làm 49 ngày, hóa ra con sợ mất tiền viếng, ở quê thì được mấy đồng. Con không có ý đó đâu mẹ, vì con cũng đi vay. Thôi, tôi thừa biết, chị đi đi, tiền tôi gửi lên trả chị đàng hoàng. Tôi buồn bã đi bộ ra ngoài quốc lộ khá xa rồi bắt xe về, gọi cho Văn chỉ toàn thuê bao. Tại bãi biển Maldives, Philippines, Văn bật nhạc to cùng Hương tắm bia, hưởng thụ cuộc sống như những người giàu có. Anh ơi, chúng mình cứ lén lút thế này ạ? Chứ em nghĩ anh sẽ bỏ vợ theo em à? Nhưng ở như thế anh không thấy mệt à? Mệt chứ, nhưng vì nhiều thứ, khi nào anh thành công anh sẽ chia tay nó cưới em. Thật ạ? Thật. Văn bế Hương nhảy ùm xuống biển rồi hôn nhau thắm thiết. Tôi vẫn đi làm đều đặn và bức xúc khi không liên lạc được cho Văn. Cho đến một ngày mưa tầm tã, Văn trở về nhìn tôi rồi quay đi, người mùi rượu nồng nặc. Đứng lại, anh đi đâu mà tắt máy, thái độ của anh thế là sao? Anh mệt mỏi nên muốn đi đâu đó vài ngày, cũng là công việc cả thôi, đi học hỏi kinh doanh. Ít ra anh phải nói với em chứ, em là vợ anh cơ mà. Lần sau anh sẽ nói. Tôi ném gối vào người Văn. Anh không coi tôi ra gì phải không? Em đang mất dạy với anh đấy. Còn anh thì đang lịch sự với tôi chắc. Anh bỏ đi để tôi ở đó một mình. Hóa ra là anh đi chơi. Anh có tính đua đòi ăn chơi từ khi nào vậy? Tao lấy tiền của mày ăn chơi à? Mà mày lộ bản chất rồi đấy nhỉ? Tôi tát bốp vào mặt anh ta. Ăn nói cho tử tế. Tao không tử tế thì sao? Mày giỏi bỏ tao đi. Cái ngữ mày ra đường mày có tao lấy, còn chó nó lấy. Tôi tức giận vào phòng đóng cửa lại ôm miệng khóc. Mày cậy có tí tiền khinh bố mày à? Tao đi đâu cũng phải xin phép mày chắc. Tôi đã sai, nhưng đến lúc này vẫn không biết rằng mình sai ở đâu, sai đến mức thế nào. Hắn, người mà tôi chọn làm chồng, một thầy giáo lại đang buông những lời cay đắng đến tận cùng. Tao có đi cũng không bao giờ đi gái gú vớ vẩn, ngoan đạo với ai, mà nhìn bố mày đi, thằng bố mày ý, trông thế mà cũng trai gái bỏ mẹ mày đấy. Hiền đấy, tử tế đấy. Tôi lấy chăn và gối chùm đầu để không phải nghe thấy tiếng chửi của Văn nữa, anh ta đã thay đổi quá nhiều rồi. Cả đêm tôi khóc dưng sức, vì bản tính của tôi hiền lành nên tôi chưa bao giờ dám nói ra suy nghĩ của mình. Tôi sợ anh ta. Tiếng chim hót bên ngoài ban công, tôi mở cửa rồi bước ra ngoài. Anh ta đã ngủ gục trên ghế cùng vũ nôn hết ra sàn. Tôi dọn dẹp sạch sẽ rồi chuẩn bị đồ đi dậy. Hôm qua anh say quá, chẳng nhớ gì, xin lỗi vợ nhé. Tôi nắm chặt tay khi thấy anh ta thay đổi thái độ. Lần sau đừng say như vậy nữa. Đến mức tan làm tôi cũng không muốn về, tôi bắt xe thẳng về nhà mẹ đẻ. Vừa về đến cổng thấy mẹ tôi đang nấu gì đấy. Mẹ ơi! Tôi bật khóc, mẹ tôi buông vội đũa chạy ra hỏi. Gì đấy? Sao đấy? Sao khóc? Hay đau ở đâu? Mẹ ơi, con buồn lắm, con chán lắm mẹ ơi. Vào nhà đi con, mẹ đang định nấu xong mang lên đấy cho con đây. 7 tháng rồi chứ ít đâu mà khóc, khiến mệt đấy. Mẹ không hỏi tôi tại sao nữa, có lẽ mẹ biết. Vợ chồng nào cũng có xích mích, bao giờ thấy ổn thì về đây là nhà con cơ mà. Tôi và mẹ đang ăn cơm thì thấy Văn đi tới. Em đây rồi, sao lại đi không báo cho anh câu nào vậy? Vào ăn cùng đi con. Vâng. Tôi không nói câu gì, mặt lầm lì trùng xuống. Văn nói, hôm qua con say nên vợ con giận mẹ ạ. Mẹ đoán hai đứa cãi nhau. Hôm qua say anh có nói gì không? Văn hỏi, tôi không trả lời, đi thẳng lên phòng. Em về đi, em ở với mẹ vài ngày. Khi nào em thấy nói chuyện được, em sẽ gặp anh nói chuyện. Kìa em, anh xin lỗi. Tôi không nói chuyện với anh ta kể từ sau ngày đó. 49 ngày của bố chồng, mẹ đẻ tôi đèo tôi đi xuống thăm hỏi, vì khi bố chồng mất mẹ không có nhà. Thấy nhà chồng mới xây cũng khang trang, mẹ có vẻ cũng hài lòng. Mẹ chồng nói, không biết chị xuống nên chưa chuẩn bị gì cả. Nhà tôi cũng không thiếu gì nên chị không cần chuẩn bị đâu. Sao thằng Văn nó không có mặt nhỉ? Mẹ chồng ấp úng, chắc cháu nó bận chị ạ. Tôi lầm lì không nói câu gì, anh ta không nghĩ mẹ con tôi sẽ về. Nếu biết mẹ tôi về anh ta nhất định sẽ tới. Tại nhà của Hương. Em lo quá anh, tháng này em chưa thấy. Lo thì cũng giải quyết được gì đâu em, sao bất cần vậy? Anh nói hay nhỉ, nếu em có bầu thì sao? Thì giải quyết chứ sao? Anh đến bao giờ mới chịu bỏ vợ vậy? Im đi. Văn nghĩ đến việc Phương bỏ về nhà bao ngày qua. Điên mất, suốt cuộc hôm ấy mình nói kỳ quá gì nhỉ? Tôi và mẹ ra về, trên đường đi, mẹ hỏi luôn tôi. Vàng mẹ cho đâu rồi? Con cất đi rồi. Thật cất đi không? Thật mà mẹ, nhà nó mới xây chỉ khoảng sau khi con cưới. Mẹ không tiếc, nhưng mà con phải nghe kỹ mẹ nói. Đàn ông rất bạc và tuyệt đối không được tin. Tôi nhìn mẹ rồi u buồn. Muộn rồi, tôi đã cho anh ta tất cả những gì tôi có. Tôi là một kẻ quá ngu ngốc, quá tin vào tình yêu. Hôm sau đi làm, mẹ đèo đi, tôi đi u ịch. Đến lớp dậy buổi cuối cùng để nghỉ sinh con. Cô ơi, cô về sinh em bé ạ? À? Đúng thế, hẹn gặp các con 6 tháng sau nhé. Nếu có duyên cô vẫn sẽ lại làm chủ nhiệm của lớp mình. Tôi phát cho mỗi con một gói bánh và một hộp sữa quà chia tay của cô chủ nhiệm. Nhìn lũ trẻ tôi xúc động phát khóc. Chị Liên nói, chửa to nhỏ, cố gắng nhé, khi nào sinh nhớ đăng lên Facebook để chị đến thăm. Vâng chị. Vừa tan làm tôi thấy âm ỉ đau bụng, kiểm tra quần ra chút máu, tôi vội gọi điện cho mẹ. Máu báo đấy, có bắt xe vào viện luôn, mẹ với dì lên ngay đây. Tôi bắt xe đi sinh con, tôi nhấc máy lên định gọi cho Văn thì số anh ta không liên lạc được. Vào đến sản tôi đau bụng dữ dội hơn. Mới mở 3 phân, cố gắng thêm tí nữa nhé. Cố gắng đi lại cho dễ sinh. Vâng, bác sĩ. Tôi thay đồ rồi ra hoa viên đi bộ. Đến khi không thể đi được nữa, tôi đau chảy cả nước mắt. Đến 9 giờ tối, cơn đau dữ dội hơn. Tôi đau cố cắn răng gồng đỏ hết mặt. Mẹ và dì tôi thay nhau xoa bóp tay chân cho tôi. Cố lên con ơi. Mẹ ơi, con đau quá, con muốn dặn. Bác sĩ ơi, cháu muốn dặn rồi. Họ đưa tôi vào kẹp khăn vào miệng. Khi nào chị bảo dặn thì dặn nhé. Tôi gật thấy rõ vết dao sạch đến đâu biết đến đó, nhưng không là gì với cơn đau đẻ. Dặn nào, hít sâu, dặn. Tôi dặn lần hai, thấy bác sĩ xoay xoay gì đó, dặn. Tôi dặn lần nữa, trong bụng như tuột hết gan ruột ra, nhẹ bụng. Con gái bà cần mốt. Tôi cười trong hạnh phúc. Tôi được chuyển ra bên ngoài, mẹ và dì tôi thay nhau bế cháu. Đáng yêu lắm con ạ, sống con. Dạ, yêu quá mẹ nhỉ. Gọi cho thằng Văn mãi không được. Sớm gì, sớm chưa có một tuần là bình thường. Tôi ôm con ngủ, mẹ với dì cũng nhắm mắt được một chút, nằm bất động đến gần sáng. Tôi ngồi ngắm con cả tối, miệng trúng chím má đỏ đỏ, tin nhắn trên điện thoại của cô Hạnh hàng xóm. Sao bật nhạc to thế Phương, cháu có nhà không đấy? Cháu vừa sinh con đang ở viện. Ồ thế à, thế mà cô nghĩ cháu ở nhà, tại thấy có tiếng con gái, chắc cô nghe nhầm. Viện nào đấy, mai cô qua chơi. Dạ, sản Hà Nội ạ. Tôi sực nhớ đến câu cô nói tiếng con gái. Mẹ, mẹ bế thỏ cho con một lát, con đi vệ sinh. Đủ 6 tiếng trưa mà đi lại. Được rồi mẹ, con đi được. Tôi vẫn mặc bộ đồ ở viện đi từng tí một mới ra đến cổng vẫy xe về thẳng nhà. Vào đến thang máy, người tôi như hết sức ngồi xuống cố thở. Vào đến cửa phòng, tôi gạt thẻ phòng rồi bước vào. Tiếng nhạc sập sình, tiếng cười nói của phụ nữ ngay trong nhà. Tôi cố bước từng chút một đến cửa phòng mình. Trên chính chiếc giường của tôi ngủ hàng ngày, trong căn phòng mà tôi nghĩ đó là tất cả hạnh phúc, tôi vun đắp với người đàn ông mình yêu. Tiếng rên la, tiếng dập người vào nhau khi quan hệ, tiếng nói xương quá của Văn. Tôi cười, đứng trước cửa phòng cười vào họ. Văn và cô gái kia giật mình khi thấy tôi đứng trước cửa cười. Chị không biết đâu, anh ấy rủ chị về đây em ơi. Khương nói, hôm nay một là tôi chết, hai là anh chết, hoặc là tất cả chúng ta cùng chết. Nỗi phẫn uất trong lòng tôi liệu có ai hiểu, tôi như một tia nắng ban mai đang phải trải qua bão sông dài, còn tình cảm của tôi phun đáp đang nhạt phai. Sao anh không nghĩ cho tôi, ai trả cho tôi một nửa đời lỗi hẹn. Tôi muốn kể cho ai đó nghe rằng khi vừa lên tôi đã vội yêu một người nên chưa hiểu đời. Cuộc đời bạc trắng như vôi, tình yêu thứ nhất đã đổi ngôi, người yêu thứ nhất đã phụ tôi. Tôi cho anh tất cả nhưng đổi lại là gì? Là sầu đau. Tôi quay ra bàn cầm con dao đi từng bước yếu ớt tới giường. Anh, Khương nói, bỏ dao xuống đi. Anh sai rồi, bỏ xuống đi em, anh sai rồi, bỏ xuống đi em, sẽ làm nhau bị thương đấy, anh bị cô ta dụ dỗ. Anh điên à, đồ tôi, nói linh tinh gì vậy? Khương nói, tôi đã sai khi lấy anh, khi tin vào chàng trai dậy thanh nhạc nhẹ nhàng cùng cử chỉ tao nhã. Tôi đã sai khi tin vào tình yêu có thể vun đắp từ sự cố gắng. Chị không biết đâu, anh ta rủ chị về đây, nói là em sẽ không về đâu, vì em đang giận, chị không cố tình tới đây. Cút ra khỏi căn nhà này. Khương với chiếc khăn quấn tạm ôm quần áo bỏ chạy ra khỏi căn nhà. Phở à, anh sai rồi, anh hứa sẽ không tái phạm đâu, anh ta mặc vội vàng quần áo mọi thứ đều là tôi mua cho anh ta. Anh cầu xin em hãy bỏ qua, đừng nói cho mẹ em biết được không? Ôm chân Phương và tay giữ con dao. Anh nghĩ tôi sẽ giết anh. Ngu gì để tôi lại thành kẻ có tội à? Tôi chỉ dọa cho cô ta sợ thôi. Sự việc hôm nay tôi sẽ không nói ra, cứ âm thầm mà giải quyết. Anh hãy để lại tất cả mọi thứ, vì vốn chúng là của tôi. Viết giấy đi. Em ơi, đừng vậy mà. Em làm như vậy anh hết đường sống. Viết. Tôi quát lên đưa giấy bút cho Văn. Cổ phần ở quán karaoke, xe ô tô và sẽ tự rút lui tên khỏi giấy tờ nhà của căn hộ này. Tiền giúp anh xây nhà, nếu không có tôi sẽ bán nhà anh. Em định làm vậy thật sao? Nếu tôi nói ra mẹ tôi sẽ cho người băm chết anh và tống cổ cả nhà anh đi, anh chọn cách nào? Anh viết ngay đây. Tôi cầm tờ giấy quay đi, lạnh lùng, Văn bám vào chân, máu ở quần tôi thấm ra. Em nghĩ lại đi, dù sao chúng ta cũng sắp có con với nhau. Con, tôi quay lại nhìn Văn rồi nhếch mồm, đứa con mà anh nhắc đã ra đời từ hôm qua rồi, anh thậm chí còn không để ý xem bụng tôi to hay nhỏ, từ cách gì muốn tôi tha thứ cho anh. Em cứ đánh anh đi, hay làm gì anh cũng được, nhưng đừng bỏ anh xin em đấy Phương. Đánh đập chửi bới cái đó xưa rồi, anh không xứng để tôi làm như thế. Tôi gạt tay Văn rồi ra bên ngoài ấn thang máy, nước mắt không rơi lấy một giọt vì nỗi uất hận trong lòng có lẽ đã quá lớn. Văn từ trong nhà chạy theo rồi kéo tay Phương ra lối thoát hiểm cầu thang bộ. Anh làm gì vậy, đừng hòng thay đổi điều gì. Tôi ôm bụng và đau vùng kín do vừa sinh, quẩn ra máu nhiều hơn, tôi quay đi. Văn rút trong túi quần chiếc khăn ôm lấy Phương từ sau ghì chặt, bịt khăn vào miệng Phương rồi trợn mắt. Con chó cái, mày nghĩ mày cướp hết được những gì tao mất công gây dựng à? Tao chưa bao giờ yêu mày, chưa bao giờ luôn, ngủ với mày nhạt nhẽo vô vị, thậm chí mày còn kém cả mấy con ca ve. Mày lấy gì để giữ được tao ngoài tiền? Tao ghét cay ghét đắng mẹ của mày, khinh tao à? Phương dễ dụa ngạt thở cho đến khi thấy Phương lịm dần, Văn buông tay sợ hãi đẩy Phương về phía trước. Phương lao người xuống bậc thang lăn đến đâu, thấy máu đến đó. Tôi lơ mơ với tay gọi Văn. Gọi bác sĩ tôi, đau quá. Tôi ôm bụng quằn quại, còn anh ta vẫn đứng bên trên nhìn xuống. Tao không có cố ý. Mau gọi bác sĩ. Văn quay đi rồi chợt dừng lại, quay lại nhìn tôi. Tôi đau quá, mau bế tôi lên, tôi cần bác sĩ. Anh ta nhìn xung quanh rồi thấy chiếc búa ở gần tủ đựng bình cứu hỏa. Nếu mày sống thì tao cũng hết đường sống, đừng trách tao. Tao sẽ chăm đốt nhang cho mày, sẽ đốt nhiều tiền cho mày, bù lại những gì mày cho tao được không Phương? Tôi đau đớn lắc đầu, máu chảy nhiều hơn. Con của chúng ta, tao sẽ nuôi nó khôn lớn, mày cứ yên tâm ra đi. Nói xong anh ta lấy khăn bịt mồm tôi rồi giơ búa lên đập liên tiếp vào bụng tôi, mặc tôi dễ dụa đau đớn. Tao hết cách rồi, sao mày ép tao? Tôi vẫn nhớ vẻ tàn nhẫn của hắn khi vung búa đập liên tiếp vào một cô gái mới sinh con như tôi. Tôi đau đớn tất cả thể xác lẫn tâm hồn, người mà tôi từng coi là tất cả. Người đàn ông mà tôi muốn cùng nhau đưa con đi công viên, đi ăn tối, cùng nhau phun đắp chữ hạnh phúc đây rồi sao? Tôi nhớ nhát búa cuối cùng được đập vào đầu của mình. Tôi mãi không quên vẻ điên cuồng khi hắn cố ý giết mình. Văn thấy Phương bất động, anh ta lay lay. Phương vẫn thở nhưng máu chảy như băng huyết. Anh ta quay đi gọi cho mẹ vợ. Mẹ ơi, vợ con bị ngã cầu thang, bị băng huyết đầu đập xuống đất. Anh ta cúp máy rồi cõng Phương lên, giả vờ người đầy máu vừa cõng vừa khóc khi thấy chạy xuống sảnh khiến bảo vệ sợ hãi. Bảo vệ hỏi, cô ấy sao vậy? Bị ngã trong cầu thang bộ, phiền chú bảo lao công lao dọn hộ cháu. Cô ấy vừa sinh, cháu sợ có chuyện rồi. Để tôi báo cho, không cần lo, mau đưa cô ấy đi cấp cứu đi. Cảm ơn chú. Anh ta hớt hải cõng Phương đến bệnh viện. Tại bệnh viện, ôi trời ơi, con tôi sao thế này, con của tôi sao thế này, con ơi. Chị yên nào, bác sĩ để vào cấp cứu, suốt cuộc có chuyện gì hả Văn? Cháu mà hết pin nên sạc quên ở nhà, cô ấy gọi cho cháu không được nên giận dỗi về tận nhà nói cháu. Cháu sai khi không ở bên cô ấy lúc sinh con. Con bé mới sinh nên tính nóng nảy nhưng sao lại ngã? Con đuổi theo cô ấy giữ lại thì cô ấy chạy sang cầu thang bộ rồi trượt chân ngã đập đầu xuống thành cầu thang. Sợ bị băng huyết rồi, con bé này mới sinh đã như vậy. Nếu cô ấy có làm sao cháu chết mất. Khóc lóc rơm rớm. Sẽ không sao đâu, mẹ tin con bé sẽ qua. Ca cấp cứu mất khoảng 6 tiếng, người đi ra đi vào, bé thỏ khóc vì khát sữa mẹ. Văn ôm con rồi ngồi khóc một góc. Dì nói, nó vẫn cứ nghĩ lỗi lại tại nó. Nếu nó nhịn con bé đi thì không có chuyện. Thì nó nhịn, nhưng con bé làm quá đó thôi. Bác sĩ nói, cô ấy bị băng huyết, chúng tôi đã cấp cứu thành công, nhưng còn về vết thương ở vùng đầu do va độc quá mạnh nên hy vọng là cô ấy có thể tỉnh lại. Sau đêm nay không tỉnh thì có lẽ sẽ phải sống thực vật suốt đời. Chúng tôi đã cố hết sức. Mẹ Phương ngã gục xuống. Dì có nghe họ nói không? Họ nói con chị có thể sẽ sống thực vật. Họ nói thế nghĩa là con chị, con của chị. Nghẹn ở cổ không nói nên lời. Văn ôm con không nức nở một góc hành lang bệnh viện, không khí u buồn bao trùm. Phương được đẩy ra từ phòng hồi sức. Mẹ Phương lấy khăn ấm lau máu ở tay chân cho Phương. Con phải dậy để nhìn bé thỏ của con nhé. Chồng và con của con chúng đang ở ngay đây. Đã chở con dậy rồi, cả nhà ta về ăn mừng con sinh bé mẹ tròn con vuông. Con của mẹ tỉnh lại nhé con. Văn nhìn Phương nằm bất động, anh ta nhếch mồm. Đến sáng hôm sau, Phương vẫn vậy, vẫn nằm bất động. Văn lau tay chân lau mặt cho Phương như thể chăm sóc kỹ càng. Mày tỉnh lại cũng không ai chào đón mày, sao mày không chết quách đi? Anh ta vặn giọt truyền tốc độ nhanh hơn. Mày chết đi, tất cả sẽ hạnh phúc. 2 năm sau, Đài truyền hình Trung ương mời nghệ sĩ tham gia cuối tuần chuyên mục trò chuyện cùng khán giả. Xin mời nghệ sĩ Thành Văn. Phan trong bộ vest lịch lãm vẫy tay chào khán giả. Xin chào mọi người. Để mời được ca sĩ kiêm người mẫu Thành Văn đến trường quay, chúng tôi đã phải đặt lịch trước 2 tháng đó ạ. Phan chắp tay. Rất xin lỗi vì đã để mọi người chờ đợi. Thành công qua hát Fever livestream trên mạng xã hội, anh đã gặt hái được khá nhiều thành công. Bây giờ lại đang làm đại diện mẫu cho khá nhiều thương hiệu trong nước. Chỉ sau 2 năm, anh có nghĩ mình đã rất thành công hay không? Tôi không dám nhận mình thành công, nhưng tôi biết được tôi luôn được yêu quý nhờ giọng hát của mình. Cũng cảm ơn các fan đã luôn ở bên ủng hộ cho mình trong suốt quãng đường qua. Thời gian không dài cũng không ngắn, nhưng đủ để biết các bạn yêu quý tôi thế nào. Vậy còn về bóng hồng sau lưng anh ạ? Có rất nhiều bóng hồng được đồn đại có qua lại với anh gần đây là diễn viên A. Anh nghĩ sao khi có tin đồn như vậy? Tôi có lẽ may mắn là người có tiếng mà không có miếng nhất showbiz. Cả khán phòng cười. Tôi từng kết hôn nhưng cô ấy bị tai nạn và tôi luôn chờ đợi cô ấy bằng tất cả trái tim mình. Chờ ngày cô ấy tỉnh lại để tôi được nói rằng anh yêu và nhớ em rất nhiều. Khán phòng ai nấy đều khóc rưng rức, van sụt sịt. Chờ đợi một người sống thực vật tình yêu của ca sĩ Thành Văn sẽ mãi là bài học cho lớp trẻ hiện nay. Tại nhà của Phương, TV bật truyền hình trực tiếp, Văn đang trả lời khán giả. Thằng khốn giả dối, nó đi hết con nọ con kia rồi mà luôn tỏ ra mình cao thượng. Phương nằm bất động vẫn thở oxy, mẹ Phương lau tay chân cho con, khuôn mặt bà giả khắc khổ đi rõ rệt. Kệ nó chị ạ, không trách được nó còn trẻ, con của mình thì như vậy, đàn bà quá lên là dại là thiệt thân, giờ chỉ chờ nó viết đơn ly dị nữa cũng chấp nhận chị ạ. Chị biết thế, nhưng nó nói dối trắng trợn quá, thật cứ nói cô ấy như vậy nên tôi sẽ chia tay, nói đi ngang nhiên như thế mà còn nói yêu con mình. Chào đời mà, mất gì câu nói, giờ mong sao con bé có ngày hồi tỉnh. Con ơi, đông sang thu lại tàn, xuân phải hạ lại đến, câu thơ mà con ghi trên tường vẫn còn đó, cớ sao để mẹ già chờ đợi mòn mỏi đến như vậy. Nam từ sau lưng ôm mẹ. Con bé nhất định sẽ nghe thấy lời mẹ nói trong 2 năm qua, con bé sẽ trở về vì con bé Thỏ mà mẹ. Mẹ Phương nhìn bé Thỏ ngủ ngon lành cạnh mẹ. Tại biệt thự cao cấp của Văn. Mẹ Văn hỏi, sao không ly dị Quách đi con, để người ta hỏi mãi. Mẹ Văn nói, mẹ thì biết cái gì. Bé Thỏ đón về chứ, con ai lại để nhà nó nuôi. Con gái thiết gì, con nào cũng là con của con hết, bây giờ không ly dị đi thì con của ông chủ tịch thành phố nó sẽ làm loạn lên cho mà xem. Con xác định lấy con bé ấy thì phải dứt điệp. Lo gì, con lấy rồi cũng bỏ thôi, bọn của nó cũng kha khá rồi, tiền con kiếm cũng đủ để xây 5-6 cái khách sạn 5 sao rồi, cần gì nhiều. Chưa mách kể cả không lấy, nhưng cần bố nó ký giấy tờ đất đai cho con, hiểu không? Nó bảo con phải ly dị vợ cũ đi còn gì, sao mãi con không ly dị. Văn bỏ thuốc ra hút rồi gọi quản lý. Chuẩn bị giấy tờ ly hôn đưa đến nhà đó, một bản đưa lên tòa án, tôi muốn giành quyền nuôi đứa trẻ. Mẹ đón cháu về cho đỡ buồn, anh của con cũng mất rồi, còn 2 đứa con gái đua lấy chồng, đứa đi du học. Con biết rồi, mẹ nói ít thôi. Tại nhà Phương, thằng chó, giờ con đòi quyền nuôi con, có phải đấm vỡ mồm nó. Nam ức chế, khỉa con bình tĩnh, con mau chuẩn bị ra sân bay đi. Mẹ, con không đi. Con ở nhà đâu lo được gì, em con làm thực vật đã 2 năm nay rồi. Con cháu nhà họ, mẹ cũng không có quyền nuôi cháu, trừ khi bố nó chết. Bây giờ bố nó còn sống, mẹ sao giành được quyền. Con nhìn em con đi, liệu nó có tỉnh được không? Mẹ Phương bật khóc lớn, Nam ôm mẹ. Em sẽ tỉnh mà mẹ, nó nhất định sẽ tỉnh. Bên đó gọi nói đang cho người đến đón bé Thỏ. Dì quay đi khóc vì chăm bé Thỏ từ nhỏ. Thỏ ơi, con hôn mẹ Phương một cái đi con. Túi đồ của Thỏ được đặt giữa hành lang. Bé con ngu ngơ thơm má mẹ. Mẹ, mẹ, mẹ, ba, ba. Dì và mẹ Phương bật khóc lớn ôm chặt Thỏ. Con ơi dậy đi, không con của con phải đi đấy con. Nhà họ đến rồi. Mẹ Phương gạt nước mắt bế Thỏ xuống. Không cần mang gì nhiều, nhà tôi không thiếu gì. Mẹ Văn nói. Con bé chỉ quen bú bình này từ bé. Tôi mua cho nó đầy bình đắt tiền hơn ở nhà rồi. Mẹ Văn giật Thỏ từ tay mẹ Phương, Thỏ khóc. Nó sợ đấy, hay cứ từ từ rồi đón. Gia đình tôi không có nhiều thời gian, con tôi giờ là người nổi tiếng, lấy đâu ra thời gian đi đi lại lại. Bọn có ghẻ, giờ có tí tiền thì cứ nghĩ mình hóa được thiên nga. Nam bực. Thôi con, chúng tôi sẽ thường xuyên qua thăm đón bé Thỏ. Giờ con bé sẽ ra nước ngoài cùng bố nó đi lưu diễn vài ngày, bao giờ rảnh tôi sẽ báo đến mà đón. Nói kinh kiệng rồi lên xe, mẹ Phương cứ thẫn thờ nhớ cháu. Nhìn con bé lên xe đi khuất, mẹ Phương chạy ra cổng chỉ biết khóc. Thỏ của bà. Bên trên phòng, bàn tay của Phương nhúc nhích, tiếng con gọi mẹ phăng phẳng trong căn phòng như thôi thúc nỗi lòng người mẹ. Lá rơi xào xạc qua ô cửa rơi vào bàn tay Phương. Phương nắm lấy chiếc lá rồi đôi mắt nhúc nhích mở dần ra, hơi thở yếu ớt. Mẹ, mẹ ơi, em nhúc nhích tay, mắt còn mở nữa, ôi trời ơi. Gọi bác sĩ đi, ôi con ơi, có thấy mẹ không? Tôi nhìn bác sĩ tháo ống thở rồi mẹ dựng dậy họ soi mọi thứ. Bác sĩ nói, thật là quá có phúc, cô ấy đã tỉnh. Tôi nhìn vào gương bên cạnh, tóc tôi đã dài, khi tôi sinh con đã đi cắt, vậy mà đã dài đen thế này. Mẹ, con của con đâu, bé Thỏ đâu, con hôn mê mấy ngày rồi, sao tóc con dài vậy? Có đau ở đâu không con? Mẹ, con của con đâu rồi? Em hôn mê thực vật 2 năm rồi, con bé con vừa được nhà nội nó đón đi rồi, sao em không tỉnh lại sớm hơn? Con phải đi đón con. Tôi không bước đi được. Mai đón có sao đâu con, cứ từ từ, quan trọng là con đã tỉnh, con sẽ được quyền trong con. Con không thể để con bé ở với hắn được. Được rồi, sáng mai cả nhà ta đi đón, giờ con đi tắm rửa đi, rồi phải thật dạng người khi đón con của mình. Mẹ sẽ đi nấu món ngon nhất cho con ăn. Em đi thắp hương tổ tiên, ơn trời, cháu gái của tôi, con đã quay về thật rồi, con quay về thật rồi, dì nói. Cháu của dì về thật rồi. Tôi vào nhà tắm nhìn vào gương, nhớ như in cái ngày hàn xiết tôi. Cái gì đáng quên tôi nhất định sẽ quên, nhưng cái gì đáng nhớ tôi nhất định sẽ nhớ đến chết. Tôi nắm chặt tay vì biết con nói ra cũng không có bằng chứng. Tại biệt thự nhà Văn, con chuẩn bị ra sân bay, mẹ sao còn không chuẩn bị đi? Mẹ định đưa Thỏ về quê đi chơi mấy nơi, sang nước ngoài mẹ không quen rồi ăn uống khó chịu. Tùy mẹ thôi, con không bế con bé tí nào sao, nó ngoan lắm. Con không thích trẻ con. Sau nói từ sau của một cô gái, chàng con chủ tịch thành phố, chúng đáng yêu mà anh. Đáng yêu sao bằng em, hôn lên môi chàng. Mẹ Văn bế con đi. Bất ngờ nè, em sẽ đi Hà Lan cùng anh. Thật à, anh nghĩ em bận chứ? Em nói sẽ sắp xếp mà. Văn tỏ vẻ không thích. Ừ, vậy tốt quá rồi. Sao vậy, không muốn em đi vì đang thích diễn viên à? Cô ta cũng trong chuyến lưu diễn này thì phải. Em lại hâm rồi, liên quan gì đâu. Anh thích những cô gái giàu có còn gì, cô ta vẫn nghèo hơn em. Nếu em nói chuyện kiểu đấy thì về đi. Văn quay đi trang ôm. Em trêu mà, em không sầu thiếu anh được đâu. Văn nhếch mồm. Anh cũng chê mà, sao anh nỡ để bông hoa bé nhỏ của anh buồn héo được chứ? Văn bế Trang vào phòng ôm hôn thảm thiết, quan hệ mặt nồng. Tôi thay đồ rồi bước xuống nhà. Nam nói, bao năm con bé để tóc ngắn, mà nay để tóc dài thấy lạ lạ. Sao, không đẹp à, anh đừng có chê nhé. Mẹ, con của con có ngoan không? Con bé thích ăn gì, uống gì? Trộm vía, cái gì cũng ăn được, không kén đâu, yêu lắm. Con bé giống con phải không mẹ? TV hiện lên đoạn video Văn quảng cáo cho hãng gội đầu, tôi đổ sắc mặt. Nó đưa đơn ly dị rồi con ạ. Hắn đang làm gì vậy mẹ? Hắn đang làm ca sĩ và đại diện khá nhiều thương hiệu. Tôi nhớ lại khi xưa tôi và hắn đàn cho nhau nghe, tôi khen hắn hát hay. Đáng lẽ anh phải đi làm ca sĩ mới đúng. Tôi buông đũa. Con phải đi đón bé Thỏ đã, mẹ đi với con đi, con muốn đón con bé luôn. Ừ, vậy đón sớm cho con đỡ sốt ruột. Tôi đến nhà Văn, họ báo anh ta đi công tác Hà Lan, vừa ra sân bay 5 tiếng trước. Sao giờ nó đưa bé Thỏ đi rồi? Con sẽ đi đón, hắn có được thành công như hôm nay, át hẳn đang dẫm đạp và lợi dụng ai đó mà có thể lợi dụng được. Con không thể để con của con sống với tên sát nhân được. Con nói vậy là sao? Nhưng đặt vé gấp như vậy sao có thể được? Hộ chiếu và visa của con cũng không còn hạn, nhờ làm nhanh cũng phải 3 đến 5 ngày. Mẹ làm nhanh cho con. Anh sẽ cùng em đi, đằng nào anh cũng học tập và làm bên Hà Lan khá lâu rồi, anh sẽ nhờ người tìm hiểu xem hắn ở đâu. Vâng, nhờ cả và mọi người. Tôi trở lại khu chung cư ngày xưa, căn hộ đã được bán, nghe mẹ nói giấy tờ hắn có quyền, nên tôi tự cười sự ngu sốt của bản thân. Ra hải lang thoát hiểm nơi tôi bị hắn đánh đến bất tỉnh, tôi đứng trên bậc nhìn xuống rồi uất nghẹn đến đau tim. Tôi nhất định sẽ chờ xem anh sẽ phải gánh vác mọi tội lỗi này thế nào. Năm hôm sau, tôi và anh trai ra sân bay tới Hà Lan, đất nước của hoa tulip. Xuống sân bay đi qua cánh đồng hoa tulip tím bạt ngàn thẳng tắp, không thấy điểm cuối. Dừng xe lại đi. Ngắm hoa à? Tôi bước xuống đeo chiếc kính đen, buộc trên cổ chiếc khăn nhìn cánh đồng hoa đẹp nhưng có gì đó rất buồn. Chiếc xe đi sau xe của tôi, dừng lại một người đàn ông mặc bộ đồ thể thao hiệu Adidas, tóc vuốt ngược ra sau, cũng đeo kính đen như tôi và cũng đứng lặng nhìn cánh đồng hoa. Tôi lặng lẽ quay lên xe, người đàn ông đó đột ngột lên tiếng. Đây là lần đầu cô đến đây. Anh hỏi tôi ạ? À vâng, tôi cúi chào rồi lên xe, ở đây họ mến khách anh nhỉ, ai cũng lịch sự. Ừ, đến đây sống là không muốn về đâu, đến thẳng địa chỉ của Văn. Nó ở phòng 210. Anh ở đây, mình em lên là được rồi, 10 phút không thấy em xuống thì hãy lên. Ok. Tôi bước lên mặt lạnh tăng, đeo kính đen bấm chuông, tiếng Văn nói lớn. Em đi lâu vậy? Mở cửa thấy tôi bỏ kính anh ta giật mình. Cô là cô? Tôi tắt bốp vào mặt. Phải, anh ngạc nhiên khi thấy tôi chưa chết à? Tôi có nên đi kể về báo chí và kể về quá khứ của tôi và anh cho mọi người nghe không? Cô muốn gì? Con của tôi đâu? Nó không ở đây. Vậy con của tôi ở đâu? Vào trong rồi nói. Tôi gạt tay, em ổn là anh mừng rồi. Bỏ giả tạo đi, tôi sao có thể quên được khoảnh khắc anh vung búa vào tôi được? Em kể ai tin? Tôi thiếu gì cách để người ta tin? Tên sát nhân. Nếu đã sống rồi thì cố mà sống cho tốt, giữ mồm giữ miệng. Điện thoại Văn reo lên. Mẹ Văn gọi. chết rồi con ơi, phải làm sao đây con? Mẹ nói chuyện sau đi. Không phải con ơi. Thấy mẹ Văn hoảng loạn khóc thét. Có chuyện gì? Bé Thỏ, mẹ vừa quay vào nhà bác con uống chén chè, đã con bé đi ở bên cạnh. Con bé ngã xuống giếng, chết rồi con ơi. Tôi giật máy của Văn. Bà nói lại cho tôi nghe xem, ai chết? Bé Thỏ mất rồi con ơi. Tôi rời bóp máy. Mẹ điên thật rồi. Tôi chạy một mạch đi xuống dưới. Sao rồi? Nam hỏi. Anh mau gọi mẹ xác nhận. Mẹ Nam gọi. Con đang bảo gọi cho mẹ. Phương, nó đang làm sao đây mẹ? Đưa con bé về ngay, bé Thỏ mất rồi, bị ngã xuống giếng. Sao cơ? Mẹ nói gì vậy? Tôi lao ra sân bay, chưa có chuyến về, tôi tới bản thủ tục. Cho tôi chuyến về Việt Nam sớm nhất, làm ơn. Kìa em, chuyến hôm nay đã bay rồi, giờ chúng ta phải chờ thôi. Anh biết em lúc này rất đau lòng, nhưng em phải gắng gượng. Anh ơi, con của em, con em đâu rồi? Em còn chưa được bế con của mình. Con của em đi đâu mất rồi? Em thương con của em nhiều lắm. Anh ơi, con của em. Phương ngất lịm trên tay Nam. Phương ơi. Người đàn ông mặc bộ đồ thể thao đi lướt qua nhận ra Phương. Anh ta ngồi xuống hỏi Nam. Xin chào, tôi là Robin, tôi có thể giúp gì bạn? Em tôi bị ngất, làm ơn gọi hộ tôi xe cứu thương. Bệnh viện ngay gần đây, chúng ta có thể cõng cô ấy đi bộ. Chân tôi đang bị sái, không thể cõng được, gọi xe thôi. Phương liền cơn co giật. Để tôi cõng. Nhanh, co giật máu nhồi cơ tim có thể xảy ra, yêu cầu người nhà ra ngoài để chúng tôi làm việc. Cảm ơn anh Robin, anh có bận chuyến bay. Chú tôi là giám đốc ở đó, tôi chỉ ghé qua lấy chút đồ. Dạ vậy, chúng tôi cần về Việt Nam gấp, nhưng vé đã hết. Chuyến gần nhất cũng không còn bán nữa, họ nói chốt danh sách rồi. Xe đẩy ra, bác sĩ thở phào. Con của em gái tôi vừa mất nên nó đã như vậy. Có lẽ quá sốc nên bệnh nhân bị co giật máu lên não không thông. Bây giờ thì đã đỡ, 3 tiếng sau có thể về nhà. Nam mở cửa vào, Phương mở mắt nằm vô vọng. Anh ơi, em muốn về nhà, em muốn về với con. Ruby nói, tôi sẽ hỏi giúp về chuyến bay. Vậy quý hóa quá, cảm ơn anh nhiều lắm. Không có gì, biết đâu sau này tôi có việc nhờ ngược lại. Robin cúi chào ra về. Tôi đã có mặt tại vùng quê của Văn, anh ta báo không thể về kịp, chỉ có mẹ và dì tôi khóc lớn, còn tôi không có nước mắt để khóc. Tôi tiến tới quan tài trước sự bờ ngỡ của mẹ chồng và em chồng. Bà rốt cuộc đã làm gì con của tôi vậy? Tôi túm áo mẹ Văn. Còn mất dậy, mày có bỏ tay ra không? Con của tôi đâu? Không trông được còn đòi làm bà làm gì? Trả lại cháu cho nhà tôi. Bọn chó má chúng mày không đứa nào nhỏ lấy được một giọt nước mắt vì chúng mày không phải nuôi khi con bé thiếu sữa mẹ. Lớn lên tí thì đòi đón, giờ thì đón đi. Dì gào lên. Này, ba nói cho cẩn thận, ba bảo nhà ai là chó, loại trợ búa vớ vẩn đòi mở mồm quát ai trong nhà tao, cút hết. Cô em chồng đầy dì tôi túm tóc, còn danh con. Loạn hết rồi, báo công an. Mẹ Văn ức chế. Gọi đi, xong cho thiên hạ biết luôn, con chết thằng bố vẫn đi diễn không về. Ai cha, người nổi tiếng cười đấy, thằng khốn nạn, gia đình mày phải trả giá, tao nguyền cho nhà mày không bao giờ có con. Anh tôi vào can, trả con cho tôi mau, trả con bé cho tôi. Đấy, mày mang đi. Tôi buông thõng tay trước câu nói bạc bẽo. Con chó, mày có còn là người không? Còn tao nếu không vì cãi nhau với con của mày, nó có bị ngã rồi bị như thế hay không? Lũ mất dậy. Chửi nhau qua lại, tôi lặng lẽ vào bế con. Con của mẹ xinh lắm. Tôi ôm con lặng lẽ lên xe. Trên xe tôi không nói câu nào. Về nhà tôi đặt con ra sau lưng rồi cõng. Để mẹ ru con nhé. Con chưa được mẹ ru bao giờ. Đời mẹ chẳng còn gì cả rồi con ạ. Tất cả là do mẹ. Mẹ đã không về sớm với con. Mẹ đã để con sinh ra trong một gia đình không để con làm người. Lỗi do mẹ con à. Mẹ đã chuẩn bị làm một bà mẹ bìm sữa, được đưa con đến trường, nhưng ở kiếp sau con nhé. Con của mẹ. Tôi khóc quản quại, tay vẫn cõng con đứng giữa cánh đồng bất tận cùng những con cỏ bay sải cánh. Tại Hà Lan. Con của anh mất rồi, sao anh không về? Chàng hỏi. Hôm nay anh muốn một mình, em ngủ trước đi. Nếu buồn như vậy sao anh không về? Im và ngủ đi. Chàng dỗi và đóng cửa, Văn hút thuốc bên cửa sổ. Con bé chết do số phận cũng không hẳn là không tốt. Hắn thở dài. Chôn cất con xong, tôi gọi cho Văn. Còn tao đã chết, chút tình nghĩa tao giữ lại vì con giờ không còn nữa. Tao muốn mày sẽ phải đau đớn, sẽ phải sống không bằng chết, sẽ phải cầu xin sự tha thứ của con tao nơi chín suối. Gia đình mày và mày nhất định phải gục ngã. Anh sẽ chờ, đừng mạnh miệng, vợ yêu ạ. tôi sập máy. Tôi bắt đầu ăn uống tập luyện để lấy lại sức khỏe ngày đêm. Tôi nhất định phải trả thù. Tôi ngồi lặng ở sân nhìn chiếc xe ô tô điện mà con hay chơi, tâm hồn như chết lặng. Có điện thoại của con kìa. Hắn gọi đấy, con đã nói gì nào? Nếu con sống thì hắn phải chết, hoặc là cả hai cùng chết. Con nói linh tinh gì vậy? Thù hằn sẽ chỉ làm con đánh mất bản chất thật sự của mình. Vậy mẹ muốn con sống thật với bản chất của mình là ngu muội lao đầu theo cái thứ xác rưởi mà con nghĩ là tình yêu đó à? Thứ xác rưởi đó đã phá hoại cả cuộc đời con, tương lai của con và con của con. Tôi nghiến răng khi nhắc đến Văn. Nhưng bé thỏ mất là ngoài ý muốn, hắn cũng không phải người muốn như vậy. Dù muốn hay không muốn, hắn phải trả giá cho lỗi lầm mà hắn gây ra. Hắn có ý định giết con mẹ ạ. Mẹ Phương buông thõng điện thoại rơi xuống sân cỏ. Phương đi tới nhà điện thoại rồi nghe. Mày đang làm cái gì vậy, con điên kia? Mày nghĩ giờ mày có thể hại được tao hay sao? Mày có tự lượng sức hay không? Văn gào trong điện thoại. Nói xong chưa? Ai hại ai bản thân người đó rõ nhất. Kẻ giết người thì sẽ phải ra đứng trước pháp luật. Em sẽ chờ anh trên tòa án, chồng yêu ạ. Tôi đổi sắc mặt cúp máy. Con nói thật sao con? Giờ đây, danh tiếng đối với hắn là tất cả. Con sẽ từ từ hủy hoại hắn từng chút một. Tôi lạnh lùng quay đi. Tại Hà Lan. Khốn khiếp, con chó chết. Văn đập máy điện thoại. Anh có chuyện gì vậy? Anh cần nhờ em, vợ cũ của anh cô ta ép anh quay lại với cô ta. Cô ta sống thực vật mà. Đã tỉnh dậy và đang kiện anh tội sát hại cô ta khi biết anh chuẩn bị cưới em. Con đó mà chơ mà, em sẽ nhờ bố em, anh yên tâm, đơn kiện của nó sẽ bị chìm. Trang nói, nhờ cả vào em. Phần cười nhếch mồm rồi gọi điện cho ai đó. Em muốn nó phải chết bao nhiêu cũng được, anh giúp em chỉ tin vào anh. Tôi thấy mẹ đã tắt đèn, tôi lại lóc cóc đạp xe đạp ra nơi chôn con của mình. Từ ngày con mất, đêm nào tôi cũng ra đó. Đến nơi, tôi lại mang một ngọn nến xa thắp. Con của mẹ giờ đang ở đâu vậy? Mẹ không ngủ được, cứ nhắm mắt là mẹ lại thấy tiếng con gọi mẹ. Con có trách mẹ không con? Giờ mẹ nhớ tiếng con gọi, chỉ mơ con ngày nào cũng về gọi mẹ thôi, có được không, bé thỏ của mẹ? Tôi ôm vòng hoa trắng trên mộ. Mẹ gọi mãi tên con rồi, mà sao con chưa về? Mẹ nhớ con quá, con ơi! Ngồi một lúc, tôi nghe tiếng nổ lớn đến lòe một vùng trời. Vội vàng đứng dậy và thấy nóng ruột như có điều gì chẳng lành. Đạp xe vội về nhà, thấy hàng xóm ở Mỹ chạy ra. Nhà tôi nổ bình ga, nổ lớn vì kho chứa bình ga của nhà bán bất ngờ nổ tung, ảnh hưởng cả sang nhà hàng xóm. Tôi phất vội xe rồi chạy vào người dân giữ. Điên à mà lao vào. Đoàn, các bình ga thi nhau nổ. Mẹ cháu ở trong nhà, còn mẹ của cháu không? Mẹ ơi! Mọi người di tản vì đám nổ lớn. Tôi ngất. Khi tỉnh dậy thấy đang trong bệnh viện. Tỉnh rồi à? Mẹ cháu đâu gì? Mẹ cháu đâu? Đêm qua dì và mẹ cháu theo cháu ra sau mộ. Sau đó mẹ cháu đau bụng nên dì và mẹ cháu phi ra gần viện mua thuốc. Nên may là không sao. Mẹ cháu đang phải lo giải quyết thiệt hại nhà cửa của mọi người rất lớn. Thế là may rồi, thật sự quá may rồi. Tạ ơn trời đất. Nhưng sao nó lại nổ đúng lúc như vậy cơ chứ? Chết thật, may mắn lúc đó không có ai trong nhà. Có lẽ bé thỏ của con đã giúp mọi người, cảm ơn trời đất. Tại sân bay. Văn xuống sân bay, đám phóng viên ùn ùn hỏi dồn dập. Có tin là trước đây anh lấy vợ vì tiền không biết có phải không? Xin không trả lời bất cứ câu hỏi nào của mọi người. Quản lý giạt. Anh nghĩ sao nếu bị coi là kẻ phụ tình và sống lợi dụng vào phụ nữ? Tôi có thể sẽ kiện anh vì câu nói vừa rồi. Văn tức tối lên xe. Anh làm ăn kiểu gì vậy? Nó không chết thì em chết. Em thuê anh để làm gì hả? Cúp máy, khốn khiếp lũ ngu. Cái này không được vội nghe tôi. Tính từng bước, hãy nói với bố Trang để bố cô ta gây sức ép bên phía viện kiểm sát. Cô ta kiện cậu giết người nhưng không có bằng chứng. Quản lý tư vấn. Tại sao nó tự tiên kiện ta vậy nhỉ? Điên, còn mất dậy. Mẹ tôi phải bồi thường thiệt hại số tiền rất lớn, trách nhiệm gây ra rất nghiêm trọng. Mẹ không bao giờ nghĩ làm sao có chuyện nổ được cơ chứ. Máy báo động có kêu, nhưng lúc đó không có ai thì sao có thể kiểm soát được. Thôi, chị đừng nghĩ nhiều, con người là con của. Mới trắng hết rồi, sự đền bù cũng không thể đủ, ô tô của họ đỗ gần nhà hỏng hết, chán quá cơ. Rồi sẽ giải quyết được mẹ ạ. Mẹ cũng mong là vậy, bố con ông ấy biết chuyện nên gọi về nói sẽ gửi tiền về, nhưng mẹ không cần. Bố lập gia đình với cô gái đó rồi à mẹ? Không, ông ấy nói cô ta nói dối có chửa, bây giờ ở một mình. Buông đi mẹ. Để lại tất cả và làm lại vậy, bố đang chờ mẹ quay lại. Tất cả mẹ không cam tâm, mẹ làm để cho anh và con hưởng, nhưng giờ mất hết rồi. Anh con cũng kiếm tiền giỏi rồi, mẹ không cần lo. Vậy chúng ta đi sang đó hả con? Mẹ với dì cứ sang đó, con nhất định phải kiện hắn đến cùng. Dì ủng hộ, nó sẽ phải bị vạch trần. Tại nhà văn, xin mời theo chúng tôi về điều tra. Tôi cần nói chuyện với luật sư của mình, nếu không có căn cứ không thể bắt người. Đây là lệnh bắt, xin mời theo chúng tôi. Được, chưa đến 3 tiếng nữa tôi chắc chắn sẽ được ra. Tôi ở nhà cuộc điện thoại lúc 2 giờ sáng của một người bạn của tôi làm trong ngành công an. Bạn thông báo Văn đã được thả. Tại sao vậy mày? Hắn sao lại được thả? Hắn có người đỡ được bảo lãnh ra vì chưa có đủ chứng cứ. Tao sẽ khởi kiện lên tòa án tối cao. Tôi dập máy, điện thoại lại reo số của Văn. Gặp nhau đi, tao không có gì để nói chuyện với mày cả. Còn tao thì có, còn khốn khiếp, mày nghĩ mày là ai? Giây phút này nhà mày có tiền để lo lót cho mày theo vụ này không? Mày kiện tao khác nào kiện củ khoai. Tao sẽ kiện mày đến hết đời của tao cũng sẽ kiện mày. Tao muốn mày phải rũ tù, sống trong tù đến hết đời. Văn cúp máy. Sáng hôm sau tôi ngủ dậy, mẹ và dì xì xào. Dậy sớm vậy con, sao không ngủ thêm? Mẹ đi làm giấy tờ cho con rồi, chắc sẽ được cấp lại nhanh thôi. Đi đâu vậy mẹ? Chúng ta đi khỏi nơi này thôi con, nơi này không còn gì để chúng ta lưu luyến. Mẹ nói gì vậy? Con của con ở ngoài kia mà. Con tỉnh táo đi con, giờ con đã sống là mừng rồi, buông bỏ mọi thứ đi. Hắn không còn nghèo khó như xưa, quan hệ xã hội và địa vị đều hơn chúng ta. Thốc cổ bé họng thì làm gì được hả con? Con không biết, mẹ đi đi, con sẽ ở đây kiện đến khi nào con chết thì thôi. Tôi ôm tập hồ sơ gửi lên tòa án tối cao. Đơn gửi đi đã 7 ngày nhưng không hồi âm. Tôi hàng ngày đi gửi đơn đi khắp nơi. Luật sư tư vấn bằng chứng duy nhất tôi có đó chính là lời kể của tôi nên không thể giam giữ hắn. Tại biệt thự của Văn. Bố em lại vừa giúp anh, con điên ấy lại gửi đơn lên tối cao. Em bị nói quá trời luôn vì bố em nói chưa làm rể đã phức tạp quá ấy. Chàng nói, dù sao thì chúng ta cũng là người một nhà mà, không phải sao em? Văn hôn lên môi Chàng. Tôi chờ đợi cũng như gửi đơn đi khắp nơi nhưng đều không có hồi âm. Ngày này qua ngày khác, tôi như bông hoa héo mòn tàn úa. Hôm nay, tôi lại thất vọng khi nhận được câu trả lời từ chối của một cơ sở pháp luật nói rằng tôi không có hy vọng thắng kiện. Tôi trở về nhà với dáng điệu mệt mỏi. Tôi thấy Văn ngồi trong ô tô trước cổng. Lên xe đi. Tôi không nói gì, ôm tập hồ sơ phi qua, anh ta mở cửa xe chạy theo kéo tay tôi. Bỏ tay tao ra. Văn tát vào mặt tôi. Mày có tỉnh táo không? Tao chưa bao giờ tỉnh như lúc này. Tao hận mày, tao nhất định sẽ khiến mày phải đau khổ. Rồi sao, đến khi nào mày làm được, hãy để tao yên. Tao ngay từ đầu đã không yêu mày, thì đứa trẻ đó nếu tồn tại nó chỉ là con của riêng mày, mình mày. Nếu có ra sao thì lỗi là ở mày, tại sao không tỉnh sớm để bảo vệ nó? Bởi vì chính mày cũng không muốn có con, ngay lúc đầu là ngoài ý muốn. Không đúng, không được nhắc đến con của tao. Mày đừng để tao điên lên, giờ nhà mày chẳng còn gì, còn phải ở nhờ. Những gì tao nợ mày, tao trả lại mày. Anh ta ném cọc tiền vào mặt tôi rồi lên xe phóng đi. 3 tháng sau. Con sẵn sàng đi chưa? Con sẽ lên mạng nói hết sự thật với hắn, chờ pháp luật mãi đều vô vọng. Tôi bật máy lên mạng phát trực tiếp. Chào mọi người, chắc mọi người không biết tôi là ai, nhưng chắc mọi người biết ca sĩ, người mẫu, kiêm diễn viên Thành Văn. Tôi là vợ cũ của anh ta. Tại biệt thự của Văn. Không ổn rồi, có chuyện rồi. Quản lý bật cho Văn xem. Tôi quen và yêu anh ta khi đó anh ta chỉ là một chàng thanh niên nghèo dạy nhạc ở một trường tiểu học. Sau đó anh ta tiếp cận tôi vì gia đình tôi có điều kiện. Mau không chê nó, chết tiệt đừng để chia sẻ. Văn quát. Sợ đã muộn rồi anh ạ. Quản lý nói. Sau đó anh ta lợi dụng và rồi cố tình sát hại tôi bằng búa khi tôi phát hiện anh ta đang quan hệ với người phụ nữ khác. Lập tức họp báo. Mở cuộc họp báo khẩn mạng truyền thông rầm rộ like của Phương. Văn nói. Họp báo gấp tại khách sạn Nam sau. Người trên kia có phải vợ cũ anh? Phóng viên hỏi. Phải, tôi rất buồn khi phải họp báo gấp như vậy vì tôi định giấu kín chuyện này đến lúc chết nhưng thật sự là tất cả đã đi quá xa. Cô ấy, vợ cũ của tôi sau cú sốc mất con đã bị tâm thần. Cô ấy nói vì tôi nên con mất. Phải tất cả vì tôi, quá đam mê công việc nên không có thời gian chăm con để con ở nhà bà nội chăm và không may bị ngã xuống giếng. Tôi chỉ muốn nói để vợ cũ tôi có thể thấy tin này. Vợ à, chúng ta đã là quá khứ, em hãy để hiện tại che phủ bớt đi quá khứ. Còn mất là do anh sai, nhưng em phải đi chữa bệnh đi, đừng làm như vậy, sẽ không níu kéo được gì cả. Anh đã chờ em bao năm khi em sống thực vật. Anh đã vì em rồi, thì em hãy vì anh để anh sống với niềm đam mê yêu nghệ thuật được không em? Phần khóc trước báo chí. Hóa ra tất cả là như vậy. Phóng viên gật gù. Tôi đứng trước màn TV xem anh ta nói mà như chết lặng. Nó nói con thâm thần mà cũng nói được sao? Nó sẽ bị nguyền rủa, nhất định sẽ bị vậy. Tôi cứ nhìn TV rồi cười, cười cho sự ngốc nghếch trước một con người xảo quyệt như Văn. Tại biệt thự. Đêm nay xử nó, còn khủng khiếp, mày làm tao tốn quá nhiều sức từ khi mày xuất hiện rồi. Tôi ngồi nhìn mẹ và dì thu xếp đồ để ra sân bay qua chỗ anh trai tôi. Đi thôi con, khi nào con thành đạt, con quay lại trả thù nó chưa muộn. Bao năm nữa vậy dì, 10 năm, 20 năm hay 50 năm? Chỉ cần cố là được, giờ nó quá mạnh con à. Tôi và mẹ cùng dì ra xe taxi, bỗng một người đàn ông gọi tôi. Phương ơi, tôi quay ra, em là Phương, mẹ bé Thỏ đúng không? Hắn tiến tới gần tôi. Vâng, anh là... Thấy hắn rút dao, mẹ Phương đẩy Phương ra hắn đâm thẳng vào bụng mẹ của Phương. Mẹ, mẹ ơi! Tôi hét lên, bọn chúng lên xe phóng đi. Chạy đi con! Mẹ, mẹ ơi! Ôi trời ơi, mau đưa mẹ cháu đến bệnh viện. Tại bệnh viện, mẹ đưa vào cấp cứu. Đừng khóc nữa, lỗi không phải ở cháu. Do cháu gì ạ, nếu nghe lời mẹ đi sớm thì đã không có chuyện rồi. Điện thoại reo lên là Văn. Tao cho mày hai lựa chọn, người tiếp theo là dì mày, hoặc là mày biến mất vĩnh viễn khỏi cuộc đời tao. Mày hứa trên danh dự của con mày. Hứa? Tôi cố cắn răng. Tao không bao giờ tha thứ cho mày, đừng hòng. Tôi cúp máy. Bác sĩ, vết đâm khá sâu, may mắn là không sao, đã được mổ cấp cứu kịp thời. Tạ ơn trời đất. Tại biệt thự Thành Văn. Không nên ra tay nữa, nếu cô ta có làm sao thì chúng ta không thoát tội. Quản lý nói. Cũng đúng vậy, theo mày nên như thế nào? Nghe nói chúng sẽ ra nước ngoài định cư, tôi nghĩ chúng sẽ không làm gì được đâu. Diệt cỏ không diệt tận gốc, tao không yên tâm. Nhưng không còn cách nào khác. Hy vọng tao và mày vĩnh viễn không gặp lại nhau. Một tuần sau, tôi cùng mẹ và dì qua Hà Lan định cư. Nỗi oán hận sẽ khiến con của con không thể siêu thoát được. Hãy để nỗi oán hận đó như một vết sẹo trong lòng con à. Đứa trẻ lương thiện của mẹ dù có thế nào cũng không thể làm gì được, vì con không ác độc, không nham hiểm, muốn hủy diệt ai đó. Hãy cứ là chính con, rồi sẽ có ngày con gái mẹ sẽ lại có nụ cười rạng rỡ. Sao không nói lúc nó thức? Vì lúc ấy con bé sẽ chẳng nghe đâu, nó sao có thể bảo thủ được khi mà hắn càng ngày càng mạnh. Mẹ và dì quay đi, tôi mở mắt nhìn qua cửa sổ máy bay và thầm nghĩ. Sẽ có ngày nào đó con sẽ bắt hắn sống không bằng chết. Con gái của mẹ đã chết từ 2 năm trước mất rồi. Con xin lỗi mẹ. Đến đất nước Hà Lan với những đóa hoa tulip đẹp rực rỡ, tâm hồn của tôi đều dành vào những đóa hoa. Hy vọng chúng lưu giữ cho tôi chút hoài niệm của thời tuổi trẻ. Cũng hy vọng chúng giúp tôi vượt lên mọi thứ, kiếm nhiều tiền để có ngày trở về. Đến căn nhà của anh trai nhỏ xinh nằm ở ngoại ô thủ đô Amsterdam. Mẹ yêu của con đây rồi. Em gái xinh đây rồi. Thôi đi, chỉ thân yêu đây nữa rồi. Con chuẩn bị bữa sáng rồi. Mẹ ăn trên máy bay rồi. Bố ở gần đây đấy mẹ. Cậy ông ấy, mẹ liên quan gì? Có muốn ngắm thủ đô cổ kính này không em gái? Có chứ, nhưng em sẽ đi một mình. Đi một mình được chứ? Được mà, con đi trước nhà mẹ. Chị ơi, con đi ngắm cảnh đây ạ. Tớ cố cười trước mặt mọi người. Đi ra bên ngoài bên bờ sông, cùng những tòa nhà cổ kính Hà Lan đậm chất dáng vẻ của các căn nhà châu Âu, vừa có tuyết lại vừa có ánh nắng. Tôi đứng trên cây cầu ngắm nhìn thành phố. Đang đứng thì một người đàn ông đi va vào người. Tôi quay lại. Là cô à? Tôi không nhận ra. Xin hỏi anh là... Tôi là người cõng cô đến viện ở sân bay đấy. Thật trùng hợp chúng ta lại gặp lại. Ồ, không nhận ra anh. Cảm ơn anh nhiều lắm. Sao hôm đó anh tôi luôn nhắc đến anh? Cô sức khỏe ổn cả rồi chứ? À vâng, tôi đã ổn rồi. Cô sang chơi hay định cư? Tôi sang định cư vì phải kiếm nhiều tiền mà. Vậy đã kiếm được việc chưa? Tôi có thể mời cà phê chứ? À, cà phê phải là tôi mời chứ ạ? Vào quán cà phê, Robin được gặp. Tôi đọc qua thấy Robin làm giám đốc nghệ thuật của một viện bảo tàng. Tôi cứ nghĩ anh là vận động viên thể thao cơ, vì lần đầu gặp có vẻ như vậy. Vậy à, ai cũng nói vậy. Tôi có việc phải đi rồi, nếu cô cần việc làm thì gọi cho tôi. Tôi rất cần ạ, và tôi có thể làm luôn. Tôi là cô giáo. Bằng của cô sang đây không giải quyết gì cả. Thứ tôi có thể giúp cô là một công việc, nhưng không phải cao sang, nên tôi đang e ngại. Việc gì ạ? Giữ việc lương rất cao nếu cô trụ được qua một tuần đầu tiên. Tôi sợ không được vì tôi chưa làm bao giờ. Cứ thử xem sao, nếu không được cô vẫn được trả $500 một ngày. Tôi nuốt nước bọt. Tôi làm được ạ. Được, Robin bật cười khi thấy tôi thay đổi thái độ. Đây là địa chỉ của nơi đó và sáng mai qua đây lấy thẻ. Không có thẻ không vào đó được, có gì gọi cho tôi. Cảm ơn anh Robin nhiều lắm, mọi may mắn sẽ đến với anh. Cô cũng vậy nhé. Tôi trở về vui mừng ra mặt, anh ấy trong nhà cũng vui khi thấy lâu rồi tôi mới vui như vậy. Tôi dậy sớm rồi lên đường tới địa chỉ bảo tàng nơi Robin làm việc. Ngày Robin nay đi học sớm nên còn nhắn tôi đưa cái này cho cô. Thư ký đưa một tấm thẻ vào cửa. Cảm ơn cô. Tôi mặc áo ấm tới địa chỉ trên giấy, một tòa nhà cao 80 tầng. Tôi nhìn rồi bước vào địa chỉ là tầng 80. Gặp ai vậy? Bảo vệ hỏi. Khu này có vẻ toàn nghệ sĩ, tôi thấy vừa ra cửa nhà báo và phóng viên đã ập đến. Tôi ở tầng 80 ạ. Họ nhìn thẻ rồi xác nhận thẻ thật. Đi thang máy lên tầng 80, mở ra vẫn là tầng 79. Đi lại hai lần tôi phải hỏi bảo vệ sao không lên được tầng 80. Lên đến tầng 79 thì có khe nhét thẻ vào đó để xác nhận được mới lên được tầng 80. Tôi gật gù ngu ngu rồi ấn vào lên đến tầng 79. Tôi nhét thẻ vào khe, tiếng nói trong thang máy vang lên. Chào mừng bạn đến với ngôi nhà của tôi. Cửa mở ra, tôi há hốc mồm. Nguyên tầng 80 là một căn, ba chiếc xe đắt tiền được bày giữa sảnh, nền sàn đen như mặt kính piano vậy, không có chút bụi nào, điện thoại reo lên. Tôi, Robin đây, cô dọn ở đó chỉ cần hút bụi và lau dọn, cho cả ăn và phải về trước 6 giờ chiều. À vâng, tôi biết rồi, cảm ơn anh. Tôi buộc tóc hút bụi, cầu thang xoáy giữa nhà dẫn lên lầu ngủ giường đệm toàn màu đen, tôi ngủ thử lên thấy êm, đệm xịn có khác. Tôi cười rồi dọn dẹp kỳ cọ mặc dù chẳng có chút bẩn. Sang phòng thay đồ, tôi toát mồ hôi, quần áo chia làm ba gian, giày để 5 tầng, tôi ngó mà mỏi cổ. Ba đôi giày chắc mua được mảnh đất quê mình mất. Đồng hồ cà vạt phụ kiện xếp ngay ngắn. Xuống sảnh, tôi thấy có nhiều quả bóng màu vàng được đặt trên kệ. Tôi xoay xoay, sao cả căn phòng không có tấm ảnh của chủ nhỉ. Xà bể cá rộng to ở cạnh bộ sofa, tôi ngó xuống thấy nước xanh như nước biển. Bất chợt thấy nước động, một con cá mập cảnh nhảy lên, tôi sợ ngã ngửa ra sau dập lưng. Ôi mẹ ơi, nuôi cá mập. Tôi cố chân tĩnh lại rồi quay ra bếp thấy có thùng cá ghi rõ đồ ăn cho cá. Một đống cá con sống. Dọn dẹp xong tôi ngồi nhìn từ tầng 80, hoàng hôn đang xuống. Tôi ngồi cười rồi nói với con gái. Con à, hãy chờ mẹ, mẹ nhất định sẽ trở về. Ôm lấy hoàng hôn qua tấm kính, tương lai phía trước hẳn sẽ rất khó khăn, nhưng sẽ có ngày tôi quay về báo thù. Hoàng hôn từ phương xa khiến cho tôi có cảm giác như chết lặng. Tôi nhớ con của mình. Khung cảnh hoài niệm khiến bất giác tôi rơi nước mắt. Tôi chợt thấy một tiếng con robot đi lại trong nhà. Robot, đến giờ cho chó ra ngoài rồi. Tôi nhìn theo thấy robot ấn nút. Tôi thấy tiếng gầm gừ từ trong góc phòng. Ánh mắt sáng lóe lên trong tối. Một con chó béc bỉ nhe răng khi thấy tôi. Tao mới đến nên chúng mày có thể từ từ làm quen, đừng cắn tao nhé. Con chó nhảy chồm lên người tôi. Tôi lấy hai tay che mặt. Đừng cắn tao mà. Thấy trên cổ con chó có tên của nó, Rick. Rick, nó đang cắn tôi. Nghe thấy gọi vậy liền dừng nằm xuống. Rick ngoan nào. Tôi ngồi dậy, tay bị chó cắn chảy đầy máu. Chú chó thấy gọi tên liền nằm im. Tao sẽ là bạn của mày từ bây giờ, chịu không? Tôi xoa đầu chú chó mà không chút sợ sệt, rồi đứng dậy sửa sạch tay và tự băng tay. Chuông điểm báo 5:30, tôi nấu đồ ăn và ra về. Chú chó ngoan ngoãn vẫy đuôi khi tôi cho ăn. Nếu như bình thường khi chó cắn, chúng ta sẽ đánh chúng và như phản xạ, chúng sẽ càng hung tợn. Cái tốt nhất là nhẹ nhàng nói với chúng, vì loài chó chúng có thể hiểu được con người đang nói gì, ai có ý ghét chúng và ai quý chúng. Tại bảo tàng nơi Robin đang làm việc. Thư ký, có thấy cậu ta gọi điện không? Thư ký chưa kịp trả lời thì điện thoại Robin reo lên. Này thằng khốn, đang ở đâu vậy? Trận đấu vừa kết thúc, ta đang trên đường về nhà, làm vài chén chứ. Tối nay tao có hẹn với Rika rồi, hôm nay mày không đi ăn mừng với đội à? Tao thấy báo kết quả tỷ số 3-1 mà tao cũng vui đây. Không, tao về thẳng nhà luôn. Cúp máy. Thằng này, chưa nói xong đã cúp máy, cái tính đáng ghét vẫn vậy. Robin nói. Điện thoại của Robin reo lên là Rika. Anh Kevin có về không ạ? Trận đấu đã kết thúc rồi mà, em gọi anh ấy không có nghe máy. Robin thay đổi sắc mặt. Em quên tối nay chúng ta có hẹn hay sao? Vậy để tối mai đi anh hỏi hộ em xem anh ấy đang ở đâu. Robin tức giận cúp máy. Kìa anh, Robin. Tại tòa nhà 80 tầng. Tôi đi ra khỏi căn nhà đó, bước vào thang máy, cửa thang đóng lại, chú chó Rick nằm xuống nền nhìn tôi. Tôi vẫy tay chào, tạm biệt, hẹn gặp lại ngày mai nha. Tôi đeo tai nghe lên, đi xuống sảnh. Xuống tới sảnh, bảo vệ yêu cầu tôi ký tên xác nhận cho việc ra vào nơi đây. Mai có đến làm nữa không? Có chứ ạ, cháu vẫn đến mà. Gặp chủ nhân ngôi nhà ấy bao giờ chưa? Dạ chưa, cháu mới làm ạ. Cậu ta kia kìa. Chú chỉ lên chiếc màn hình lớn ở giữa sảnh, hình ảnh một người đàn ông cầm quả bóng và nói: Tôi là Kenvy Smith. Giây phút đó là lần đầu tiên tôi biết đến vị chủ nhà giàu có đó. Anh ta còn khá trẻ, gương mặt ưu tú nhưng không hề lấy nở một nụ cười khi quay quảng cáo. Cậu ấy là cầu thủ siêu sao đẳng cấp thế giới với mức lương cao nhất hiện nay đấy. Tòa nhà này từ ngày có cậu ấy đến nên các ngôi sao cũng đổ tới đây sống. Chúng vất vả rồi. Tôi cười rồi cúi chào ra về. Phương vừa bước ra khỏi cửa, chiếc xe Phantom đáng giá hàng trăm tỷ đỗ lại. Bảo vệ vội ra mở cửa, Kenvin bước xuống lướt qua Phương. Họ đang bước qua nhau. Anh ta lạnh nhạt bước vào thang máy trong bộ đồ thể thao, bảo vệ ra xách đồ. Để tôi ạ. Kenvin cười với người bảo vệ già, giúp $100. Tôi không nhận đâu, lần nào cậu về cũng cho tôi tiền rồi. Kenvin nhẹ nhàng nhét vào túi áo người bảo vệ già. Chú vất vả rồi. Thang máy mở ra, một cô siêu mẫu chân dài với chiếc váy khoét sâu ở ngực. Ôi không, Kenvin. Cô ta và bạn cô ta gầm lên. Kenvin, tôi có thể ôm anh một cái được không? Kenvin với tay ấn thang máy đóng lại. Ơ, bảo vệ bật cười. Cậu có vẻ không thích đàn bà. Chú sai rồi, cháu rất thích đàn bà. Cửa thang máy mở ra, chú bảo vệ đờ người trước câu trả lời của Kenvin. Rick, chú chó nghe chủ gọi liền nhảy bổ ra liền láp. Được rồi, thôi nào, Rick. Thấy đồ ăn sẵn trên bàn, những vết máu vương vãi khắp nơi trong phòng, mùi tanh của máu khiến Kenvin khó chịu. Thật bẩn thỉu. Anh ta vứt bỏ đồ nhảy xuống bể bơi. Tôi trở về nhà, máu ở tay vẫn chảy khiến mẹ và anh trai lo lắng. Lên xe anh đèo đi, phải khâu vào chứ, ngã kiểu gì mà rách toạc cả tay ra thế kia. Bất cẩn thôi, em nghĩ không phải khâu đâu. Máu chảy thế kia mà không phải khâu cái gì, còn rất bướng đấy nhá, đi khâu ngay đi. Tôi thở dài đến viện khâu hai mũi. Đấy, thế mà để tự liền thì đến bao giờ mà em xin được việc gì đấy? Em xin làm giúp việc. Nơi này xin việc rất khó, nếu vất vả quá thì chưa cần đi làm, anh có thể nuôi em được. Anh hơn mà, coi như em đi rèn luyện sức khỏe, em làm được mà, hay làm rồi, không lẽ ở nhà ăn bám nữa thì chết được. Trên xe anh cười, rồi đài radio kênh của người Việt phát cuộc phỏng vấn của Thành Văn. Hôm nay chúng tôi sẽ trò chuyện với Thành Văn, một hiện tượng của âm nhạc nước nhà. Chào mọi người. Nam Định tắt, tôi giữ tay. Để đó đi anh, em muốn nghe. Sắp tới tôi sẽ ra MV, phải nói là đầu tư nhất từ trước tới nay, tôi dành bộ toàn bộ tâm huyết vào đó. Nghe nói MV của anh kinh phí đến hơn 3 tỷ, bao gồm toàn đội hiệu của những hãng nổi tiếng. Có người nói anh thích chơi trội, anh nghĩ sao về vấn đề này? Tôi là người sống khá giản dị, nhưng để về lĩnh vực mà tôi đam mê, tôi muốn cống hiến tất cả những gì tốt đẹp nhất cho khán giả. Còn về họ nói tôi ra sao, tôi đều không quan tâm. Nghe nói anh sắp kết hôn. Chắc tin đồn thôi, sau vấp ngã đầu đời với người vợ cũ, tôi cảm thấy sợ yêu. Dù cô ấy bị tâm thần, có làm mọi điều để đè nén tôi, nhưng tôi trong lòng vẫn rất thương cô ấy, tôi không bao giờ trách cô ấy. Thằng chó chết, nó không nhắc một câu nào đến con nó, không thể hối lỗi vì không chăm sóc con. Nam chợt lặng yên khi thấy tôi rơi nước mắt. Đừng khóc nữa em, không như vậy đủ rồi, nó sẽ bị báo ứng. Em đã không nghe lời mẹ, đã bị hắn làm cho mù quáng. Giá như em và hắn chưa bao giờ gặp nhau thì sẽ không có bé thỏ. Thà không có con còn hơn, có rồi để mất con. Tôi ôm tim khóc nghẹn trong xe, anh trai tôi cũng khóc vì không biết làm gì hơn, chỉ biết xót cho cô em gái nhỏ của mình. Tại tòa nhà 80 tầng, Robin mang một chai rượu tới nhà Kenvin, lên đến nơi thấy gió hun hút. Robin nhìn lên tầng thấy Kenvin đang đứng trên sân thượng. Tao nghĩ mày đi hẹn hò chứ? Kenvin hỏi. Tao chán rồi, mày thừa biết Rika thích ai mà. Kenvin đổi sắc mặt. Xuống làm ly đi. Nhất trí. Đồ ăn có sao không ăn? Rót rượu ra ly, Robin cười. Tao quên không hỏi mày, mày đưa ai đến nhà tao vậy? Bẩn thỉu, tao phải đi dọn lại đấy. Mày biết cô gái đó đấy. Ồ, ai vậy? Nhớ hôm ở cánh đồng hoa không? Cái hôm mà tao đón mày mà hai thằng mặc đồ giống nhau đấy. Ừ, thì sao? Cô gái mày bắt chuyện trước ý, lúc mày đứng bên ngoài xe, còn tao ngồi trong xe. Tao không nhớ. Tao thấy lần đầu mày hỏi chuyện với phụ nữ trước cũng là cái duyên. Tao gặp lại cô gái ấy và cô ấy cần việc làm nên tao giới thiệu cô ấy lên đây. Này, mày biết cô ta là ai không mà đưa vào nhà? Tao tin cô gái ấy là người Việt. Mày chẳng phải cũng mẹ là người Việt hay sao? Y mồm. Khẽ vinh quát. Ta xin lỗi, tao không cố ý. Ta chỉ có một mẹ thôi. Chuyện này nếu nói ra ngoài tao sẽ không thể chống đỡ giúp mày được. Mày biết bố tao là ai rồi đấy. Ông ta là kẻ sát nhân máu lạnh. Ok Kevin, hãy bỏ qua chuyện này. Ta biết mày lo cho tao. Chỉ là lỡ miệng thôi. Vậy đi, tao muốn ở một mình. Kevin cầm ly rượu đỏ xuống bể cá. Những con cá mập cảnh trồi lên. Kevin nhảy ùm xuống nước. Hôm sau tôi dậy sớm vì cả đêm nhớ con. Cứ nghĩ đến con ở quê nhà nằm ngoài đồng lạnh lẽo là lòng tôi lại đau như cắt. Lại không ngủ hả con? Vâng mẹ, con đi làm đây ạ. Phương này, mẹ biết con vẫn buồn. Hàng đêm mẹ biết con buồn vì con của con. Nhưng con mẹ lại buồn vì con gái mình ngày càng héo mòn. Hãy sống nghĩ về tương lai con nhé. Tôi cố gượng cười, gật đầu rồi bước qua cánh cửa. Tôi lảo đảo. Nếu khi xưa nghe mẹ thì có lẽ cuộc đời sẽ có chút màu hồng. Con luôn là đứa con khiến mẹ phải suy nghĩ. Nỗi đau này đến khi nào mới ngủ quên. Tới tòa nhà 80 tầng, máy của tôi có báo cuộc gọi Robin gọi tới, nhưng máy hết pin sập nguồn. Tôi lên tới nơi, sạc máy và lau dọn. Đồ hôm qua tôi chuẩn bị anh ta không động đến. Tôi đổ hết cho Rick ăn. Nó chê, cúp đuôi quay đi. Đồ vẫn ngon mà sao mày chê vậy? Tôi dọn dẹp đồ rồi cho cá ăn. Điện thoại reo lên, Robin gọi. Lúc nãy máy tôi hết pin. Tôi định bảo cô mai rồi hãy tới, vì hôm nay chủ nhà lại ở nhà. À vâng, vậy tôi về luôn đây ạ. Về luôn đi nhé, ghé qua bảo tàng tôi có chút trao đổi riêng. Dạ vâng. Tôi với vội túi đeo chéo lên người rồi xoa đầu Rick. Tao đi đây, mai lại đến nhé. Tôi chạy ra thang máy mở, tôi ngạc nhiên, có lẽ chủ nhà về. Thang máy mở ra, tôi lặng yên đứng nhìn người đàn ông chủ căn nhà đang ôm một cô gái hôn nhau say đắm trong thang máy. Cô gái đang hôn cổ anh ta, còn anh ta nhìn thẳng vào tôi. Tôi nhận thấy có gì đó không ổn. Chết rồi, tình huống này mình phải làm gì đây? Tiếng cười nói của đôi nam nữ vang lên là lúc đó trong lòng tôi có cảm giác gì đó không ổn. Khi cửa thang máy mở ra, cũng là khi ánh mắt của tôi lần đầu tiên bắt gặp ánh mắt của anh ta, người chủ nhà của tôi. Tôi vội vã cúi chào. Xin chào, tôi là Phương. Cô gái hôn anh ta quay lại. Có thể cho tôi một ly cam ép được không? Cô gái nói. Dạ được. Tôi vội vàng quay ra gian bếp, họ vẫn ôm hôn nhau ở giữa sảnh trên ghế salon. Cô gái đứng dậy tụt đồ toàn bộ cơ thể ngổn ngụt với vẻ mặt khiêu gợi. Người cô ta rất đẹp như người mẫu vậy. Tôi mải nhìn nên dao cắt vào tay. Cho tay lên miệng mút chiếc băng tay chìa ra trước mặt vị chủ nhà. Anh ta đang đưa cho tôi. Cảm ơn, anh thật tốt bụng. Đừng để máu dính ra sàn của tôi, tanh và bẩn thỉu. Tôi vội im mặt rồi vừa pha đường vừa lầm bầm. Dính thì lau có sao đâu. Tiếng thang máy mở ra, một cô gái tóc vàng cũng cao và rất xinh, mặt hầm hầm lao tới. Em tới đây làm gì Rika? Robin đưa thẻ nhà anh cho em đấy à? Phải rồi, đây là cô gái khiến anh làm vậy với em phải không? Lần này là ai đây? Rika nhìn tôi, vì cô ta là cô gái châu Á nên anh thích hơn phải không? Tôi xuôi tay. Câm miệng và ra khỏi nhà anh. Em không đi, người ra khỏi đây phải là cô ta. Chỉ tôi, còn cô gái kia vẫn đang lặn dưới bể bơi. Nước cam xong rồi, tôi xin phép. Rika chặn đường không cho tôi bước. Nói đi, anh ấy cho mày bao nhiêu, ta sẽ cho gấp đôi. $500 một ngày. Rika tát bốp vào mặt tôi. Đồ gái làng chơi rẻ tiền, anh thích loại gái như vậy sao? Tôi tát lại, Kevin uống rượu dường như bị nghẹn lại khi thấy tôi tát lại Rika. Trước khi nói người khác là gái làng chơi, hãy nhìn lại bản thân mình đi. Tôi đi lướt qua Rika hét lên. Đứng lại đó con kia. Cầm vào cút ngay ra khỏi đây trước khi anh tống em ra khỏi đây. Kevin nói. Anh yêu anh không bơi sao? Cô gái dưới nước trồi lên, Rika sững sờ. Suốt cuộc em phải chờ anh đến bao giờ vậy, Kevin? Đến bao giờ anh mới có thể chú ý đến em? Rika khóc. Người yêu em không phải anh mãi mãi không yêu em hay có thể thích em. Người yêu em là Robin. Robin, em chỉ coi anh ấy như anh trai. Vậy tình cảm của anh dành cho em cũng giống như em dành cho Robin vậy. Chúng ta chỉ như anh em khi từ nhỏ lớn lên bên nhau. Chỉ vậy thôi à? Chỉ vậy thôi. Em muốn trực tiếp hỏi Robin. Rika chạy đi. Rika. Kevin thở dài. Tôi định để nói chuyện với Robin xin nghỉ việc hẳn luôn. Nghĩ đã thấy điên không làm gì, tự dưng bị ăn tát oan. Bước vào bên trong bảo tàng, Robin đứng chờ sẵn ở cửa. Chúng ta ăn trưa nhé, rồi nói chuyện luôn. Ok anh. Robin cười rồi mời tôi sang nhà hàng đối diện bảo tàng để dùng bữa. Anh muốn nói với em về việc làm suốt việc đó, có lẽ sẽ khiến em đôi khi khó chịu. Kevin bạn anh là một kẻ rất khó tính, hắn đề nghị anh sa thải em vì làm sớt máu gia sản. Em tình nguyện thôi việc ạ. Tôi đưa thẻ nhà, em nghĩ mình không phù hợp khi làm ở đó. Không, ý anh không phải sa thải em, nhưng em không sao chứ, vì đó là máu mà. À, chú chó thích cắn em, giờ thì quen rồi ạ. Chết thật, sao em không nói với anh? Dạ thôi, việc nhỏ mà. Bạn anh nói sống một mình, bao lâu nay đã quen rồi em ạ. Bao suốt việc đến đều sợ con Rick nên không dám làm gì, không ai đến gần nó được. Nó dễ bảo mà anh, em gọi tên nó là nó nằm xuống luôn rồi. Nó là con chó dữ, bình thường đều phải nhốt. Đến anh làm bạn với chủ nó bao năm, cho nó ăn từ ngày nó còn bé mà còn chưa sờ được vào nó. Vậy ý anh là sao ạ? Anh muốn em vẫn tiếp tục đến đó giúp anh, ở bên này xin việc rất khó. Anh nói thật đấy em ạ, không có công việc nào hậu hĩnh hơn đâu. Em cũng chưa tìm, nhưng em nghĩ ở đó khá phức tạp. Đang nói thấy Rika hùng hổ đi đến. Robin, nói đi, anh nói luôn tại đây đi. Anh thích em à, có phải không? Robin tức giận cắn chặt răng, tu một mạch hết ly rượu. Anh đã bận, khi khác chúng ta nói chuyện được không? Anh phải nói ngay bây giờ. Rika hét lên. Đúng, anh thích em vừa lòng chưa? Robin tức giận đứng lên. Kevin chạy phía sau mở cửa vào quán xá, nhân viên hét ầm lên khi thấy anh ta. Kevin kia, mọi người ơi, trời ơi. Rika, em đang làm khó Robin đấy. Em không có thích anh ấy, người em thích là anh mà. Kết thúc chuyện này ở đây đi. Kevin, lần sau hãy giữ cho tao chút sĩ diện được chứ. Robin có lẽ cảm thấy bị tổn thương. Tôi đứng lên theo ra sau. Robin, mày biết tao không có ý với Rika chút nào mà. Anh nói dối, ngày bé anh nói khi nào em lớn sẽ cưới em. Rika nói với Kevin. Bỏ cái suy nghĩ ngu ngốc đó đi, anh có người thương trong lòng rồi. Ai vậy? Là Trịnh Thu Ngọc, lại là cô gái châu Á phải không? Cô ta không có can đảm để yêu anh. Rika tức giận. Ngậm miệng, Rika, không được nói nữa. Robin nói. Anh nói đi, có phải là nó không? Nhân viên trong quán xì xào. Nếu anh nói được, em sẽ nhận lời yêu Robin, sẽ từ bỏ. Không, người anh yêu đang ở đây, cô ấy ở ngay đây. Tôi đang mở tủ đồ chứa giày để xỏ, thì thấy có bàn tay kéo tay tôi. Tôi thấy Kevin kéo tay mình. Này, anh có gì nhầm lẫn không? Anh sẽ cưới cô ấy. Kevin anh ta kéo tay và hôn tôi ngay trước mặt mọi người. Tôi thấy đám người phía trước giơ máy chụp ảnh, còn tôi quá đỗi ngạc nhiên đến mức khi hôn tôi mở mắt. Đây là người anh yêu. Tay của tôi vẫn đang cầm chiếc giày mặt ngây ngô, không hiểu điều gì đang xảy ra. Phóng viên nhanh chóng theo sát lao vào chụp ảnh. Kevin Smith, xin hỏi đây có phải là vị hôn thê người Việt mà anh cất giấu âm thầm bảo vệ bấy lâu không ạ? Kevin nắm chặt tay tôi, bước ra khỏi nhà hàng và dắt tôi lên chiếc xe trị giá 100 tỷ. Tôi bối rối không biết phải làm sao. Em vừa lòng chưa? Tại sao em lại sát muối lên nỗi buồn của Kevin vậy? Cô gái ấy đã làm gì em còn không biết hay sao? Robin nói. Sợ em đã hiểu nếu không có Thu Ngọc thì anh ấy vẫn sẽ yêu kẻ khác, không phải là em. Tại nhà của Phương. Tin nóng trong ngày, Kevin Smith siêu sao thế giới vu hôn một cô gái giữa một nhà hàng trong thành phố. Cô gái này là ai? Chúng ta hãy cùng nhau tìm hiểu nhé. Xe của Phương đang nhả rau, bà chợt dừng lại khi thấy Phương trên TV khi được Kevin Smith dắt tay lên xe. Chị ơi, chị! Cái gì mà gọi như trái nhà vậy? Em có hoa mắt không? Kia có phải Phương nhà mình không? Làm gì có chuyện đó? Mẹ Phương lao tay rồi rơi đũa đang cầm trên tay. Hình như là... Không phải, hình như đúng là nó mà. Tại công ty của Nam, Kevin Smith hôn gái giữa nhà hàng. Chà, hắn đảo hoa thế, cuối cùng cũng tuyên bố kết hôn. Cả phòng xì xào. Hắn là cầu thủ nổi tiếng thế giới, yêu ai lấy ai mà chẳng được. Nhìn lên TV, thấy em gái, nàng phụt cà phê ở trong miệng ra. Tôi đang mơ hay sự thật vậy? Cái nắm tay dù chỉ rất giản đơn, nhưng tôi cảm giác bàn tay của người này rất ấm áp. Bàn tay của Văn khi lần đầu nắm tay tôi cũng ấm áp, nhưng anh ta đã để cho tôi nỗi ấm áp đó ở phía cuối của Bắc Cực. Sự tàn nhẫn đến giá buốt tâm hồn. Vệ sĩ của anh ta xuất hiện nhiều hơn. Về đến khu nhà của anh ta, phóng viên quay kín lối. Vệ sĩ phải mở đường cho tôi và anh ta đi. Thưa cô, hãy ghé lại vài phút trả lời câu hỏi của chúng tôi được không? Kevin vẫn nắm tay tôi đi thẳng vào tòa nhà, mọi nơi đều có bảo vệ chắn. Bước vào thang máy, tôi giật tay ra khỏi anh ta. Thế này sẽ là phiền phức lớn, nếu không kết hôn, danh tiếng của cậu sẽ bị hủy hoại. Ai nói tôi không kết hôn? Quản lý và tôi nhìn nhau. Thang máy mở ra, anh ta cởi bỏ áo khoác, rót ly rượu uống rồi đập choang ra sàn. Tôi sợ bịt tai. Khốn kiếp. Này anh, tôi có thể về không? Oh my god, cô đang không hiểu chuyện gì đang xảy ra hay sao? Tôi không quan tâm, nhưng người tức giận là tôi mới đúng. Anh không lịch sự như vẻ bề ngoài. Ôi, cô đang nói kỳ quá gì vậy? Sao lại ăn nói? Tôi xin phép. Cậu đi sắp xếp họp báo đi. Kenvi nói. Chúng ta phải kết hôn. Xẹp đi, tôi để mãi không được. Cô muốn gì tôi cũng có thể cho cô. Tiền tài, địa vị, danh vọng. Anh ta nói tiếng Việt. Sao anh nói dành tiếng Việt vậy? Trả lời câu hỏi của tôi đi. Tôi không quen biết gì anh, cưới xin gì, anh hâm à? Cô muốn bao nhiêu? Tôi không bán rẻ mình cho đồng tiền. Những người như anh nghĩ có tiền mua được mọi thứ, nhưng tôi muốn kiếm tiền dựa trên sức lao động của mình. Anh có bỏ ra không? Trả lời tôi đi, tôi sẽ bỏ. Tôi đá vào háng anh ta đau đến đỏ mặt. Tôi đã rất lịch sự với anh rồi đấy, đây là cái giá cho việc chưa hỏi đã hôn. Tôi ấn thang máy. Cô đứng lại đấy. Anh ta đau nằm gục xuống ghế salon. Tôi trùm mũ lên đầu và đeo khẩu trang bước qua đám phóng viên đang rình rập bên dưới. Chiếc dây khẩu trang bị đứt hở khuôn mặt tôi. Tôi lấy tay che, đám phóng viên nhìn. Tôi không phải cô gái vừa đi với cái anh cầu thủ lúc nãy đâu. Tôi cười nhạt rồi chạy họ đuổi theo. Cô ơi, xin hãy trả lời vài câu hỏi dù chỉ vài phút thôi. Tôi chạy hết sức bình sinh chạy qua làn đường. Lão ơn đừng đuổi theo tôi nữa. Tôi thở hổn hển chạy lên xe buýt rồi buông thõng tay để thở. Rốt cuộc có chuyện quái quỷ gì đang đến với mình thế này? Vừa bước chân về tới cổng đã thấy anh trai dì và mẹ đứng ngoài cửa. Ơ, mọi người hôm nay ra đón con à? Anh tôi bắn bùng quả pháo giấy khiến tôi giật mình. Cái thằng là mẹ cũng giật mình. Hãy nói cho anh biết cô gái trên TV kia là em. Nói cợt nhả trêu đùa như dì và mẹ cố nhìn xem phản ứng của tôi. Vâng, là em, nhưng là hiểu lầm thôi. Hiểu lầm gì mà nó hôn con? Đây là phương Tây mà mẹ, hôn nhau là bình thường thôi. Tôi cố lấp liếm. Im ngay, dì và mẹ đồng thanh. Ở đâu ra có cái kiểu phương Tây là hôn môi vậy hả? Này nó mệt rồi, mai rồi hỏi đi mẹ. Anh để mẹ và dì vào, đi ngủ thôi mẹ.